Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay hình như có điều đặc biệt là ba chồng má lớn và cả anh công chị Trâm đều có mặt đầy đủ ở nhà ăn. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì nghe nói bà lớn ăn riêng bên nhà kia, sao hôm nay lại tụ họp ở đây cả. Thấy bọn tôi đi tới, ba chồng tôi cười nói nét mặt rất vui. Hai đứa ra rồi, cả nhà đang đợi hai đứa đấy. Có chuyện gì vậy ba? Nghe Đạt hỏi, ba chồng tôi hăm hở nói. Lúc trước sức khỏe má lớn không được tốt nên mới ở bên nhà kia tịnh dưỡng. Nhưng sau một thời gian điều trị, bây giờ đã khá lên rất nhiều. Từ hôm nay má lớn sẽ không còn ăn riêng bên kia nữa mà sang ở hẳn bên này. Tôi có để ý đến mẹ chồng mình, gương mặt bà rất không ổn. Đạt cười nhẹ, vậy thì tốt, chúc mừng má. Má lớn cũng nở nụ cười, nhưng tôi tự nghĩ những nụ cười này có bao nhiêu phần là thật lòng với nhau. Cảm ơn con, tình hình của con sao rồi, vẫn không tiến triển gì sao? Dạ cũng vậy thôi má. Cũng bất tiện quá. Cũng may là thằng Công đỡ đần chuyện công ty với ba con, nếu không thì cũng không biết phải làm sao. Đạt lại cười chứ không nói gì, chỉ thấy chị Trâm vội nói. Dạ má, dạo này công ty nhiều việc, hôm nào anh Công cũng đi từ sớm đến tối mịt mới về, hết chạy chỗ này lại loay hoay chỗ kia. Như chú Đạt á, có khi lại sướng, cứ ngồi một chỗ chỉ huy người làm là được, khỏi nhọc công đi lại, mệt lắm chú ạ. Tôi chưa từng thấy ai vô duyên như chị Trâm. Nghĩ sao mà có thể thốt ra câu nói như vậy luôn. Ai đời lại nói em chồng bị gãy chân là sướng bao giờ chứ. Chắc là đang cố tình nói thế để ba chồng cảm thấy anh Công được việc hơn. Còn Đạt thì bất tiện trong việc di chuyển đây mà. Tôi mới nhẹ nhàng nói một câu. Quan trọng nhất là đầu óc như thế nào thôi chị. Người thông minh ấy thường chỉ cần chỉ huy thôi. Nụ cười đắc ý trên môi chị Trâm sượng chân. Sau đó nhăn nhó nói. Ủa, tôi chỉ nói vậy thôi. Có gì đâu mà thím Út có vẻ khó chịu vậy. Hay là thím ganh tị? Tôi vui vẻ trả lời. Em có khó chịu gì đâu chị. Em bình thường mà. Chị sao vậy? Lúc này má lớn mới cười, nói nửa đùa nửa thật. Vợ thằng Đạt, coi bộ cũng lanh lẹ, mồm mép cũng không vừa. Nghe nói con vẫn còn đi học hả? Dạ má, con đang học đại học kinh tế. Chị Trầm bĩu môi. Đàn bà con gái thì cần gì phải học cho nhiều. Học cho lắm á, tốn tiền cha mẹ. Sau này cũng đi lấy chồng. Mình học thì có kiến thức hơn chứ chị. Kiến thức bao nhiêu cũng gạt sang một bên thôi thím. Bây giờ mấy cái kiến thức đó thím có dùng được đâu. Cũng tùy vào trường hợp mà áp dụng. Kiến thức là vô tận mà chị. Ba chồng tôi gật gù với ý kiến của tôi. Thời buổi hiện đại rồi, đừng nên phân biệt trai gái như vậy. Ai học được nhiều là tốt. Có đầu óc, có tư duy, dù sao cũng đỡ hơn. Giống như chúng ta làm ăn, không có kiến thức thì làm sao mà điều hành được. Ba chồng tôi đã lên tiếng như thế, chị Trâm cũng không nói gì thêm, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Bên ngoài ai cũng vui vẻ nói chuyện, nhưng tâm tư ai thế nào, làm sao mà đoán được, nhất là má lớn. Tôi vô tình nhìn thấy bà nhìn mẹ chồng tôi rồi cười nhẹ. Nụ cười ấy rất phức tạp. Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa chút nước xối xả. Ba chồng tôi bảo mưa gió như vậy, tôi không cần phải sang từ đường quét dọn, để hôm nào hết mưa rồi hẵng sang. Mưa này cũng chẳng có việc gì để làm. Ba với má lớn về phòng, anh Công đi làm, chị Trâm cũng sửa soạn hết mưa thì đi lên thị trấn mua đồ đạc gì đó. Tôi với mẹ chồng đẩy Đạt về phòng riêng của chúng tôi. Bà ngồi xuống thở dài. Chuyện hôm nay lạ lắm, không tự nhiên mà bà ấy về đây ở. Đạt à, con nghĩ thử xem có phải họ đang có mưu đồ gì không? Con nghĩ là liên quan đến chuyện ba sắp lập di chúc. Ừ, mẹ cũng nghĩ thế. Lúc nãy bà ta liên tục đề cập chuyện con không đi đứng được. Để hạ bệ con trước mặt ba con đấy. Hay là... Đạt giơ tay ngăn lời mẹ chồng tôi nói. Chưa phải lúc đâu mẹ, cứ để xem thêm. Cũng nhanh tính cách. Bà ấy về đây rồi, mọi chuyện sẽ bắt đầu rối ren. Bên thằng Công có động tĩnh gì không? Nghe chú Năm nói, anh ta liên hệ với mấy chú bác để nhờ họ nói với ba một tiếng. Nhưng mẹ cũng đừng lo quá. Ba nói vậy nhưng chưa chắc sẽ lập di chúc ngay thời điểm này đâu. Tính ba đang nghi đâu phải mẹ không biết. Có khi ba đang thử lòng chúng ta đó. Mẹ chồng tôi gật đầu. Cũng có thể, nhưng cũng không được chủ quan. Bây giờ mẹ trông chờ nhất là Cúc có thai. Chỉ cần có thai là mọi chuyện sẽ khác ngay. Nhưng nếu con sinh ra con gái thì sao hả mẹ? Trai gái gì cũng được, Ít ra là bọn con còn có con, và phải có con trước thằng Công. Mẹ sợ, sợ bà lớn sẽ cưới vợ hai cho thằng Công đấy. Hả? Cưới vợ hai á? Sao mà được hả mẹ? Nhà nước quy định hôn nhân một vợ một chồng thôi mà. Có cầu phép bùa thua lệ làng mà con, chứ còn chầm chạy chữa bao năm nay cũng không thấy bầu bì gì. Bây giờ có con về, bà lớn sốt ruột lắm rồi chứ không đùa đâu. Nên việc cưới vợ hai cho thằng Công cũng không phải là không thể xảy ra. Nói đến chị Trâm tôi mới nói, chị Trâm có vẻ không thích con, lúc nào cũng kiếm chuyện. Thì nó về phe bà lớn, nhưng mà con đừng lo, nó chỉ được cái miệng thôi, chứ không như bà lớn mưu mô khó lường, cả thằng Công nữa cũng rất nguy hiểm. Tôi gật đầu, nhà chồng tôi giàu có là ước mơ của bao người, nhưng khi vào đây rồi mới biết giàu chưa chắc đã sướng. Như mẹ chồng tôi, ngày nào cũng lo lắng thấp thỏm, đêm chắc gì đã ngon giấc. Bởi vậy hôn nhân một vợ một chồng là sáng suốt nhất. Ngày qua ngày trôi qua, mà lớn về đây ở, mọi chuyện trong nhà bà đều can dự vào. Nói đúng ra thì trên phương diện pháp luật, bà vẫn là vợ chính thức của ba chồng tôi. Còn mẹ chồng tôi thì không phải, bởi vậy sự lo lắng của bà là không hề thừa thãi. Ai biểu nhà chồng tôi giàu quá trời, đứng trước gia sản này, ai lại không có lòng tham muốn chiếm giữ. Chồng tôi là con ngoài giá thú, tôi nghĩ trong dòng họ cũng phải có sự phân biệt so sánh, con dòng chính dòng thứ. Mà tính ra mẹ chồng tôi cũng chịu đựng giỏi, má lớn ở nhà có nói gì quá đáng, tôi thấy mẹ chồng tôi cũng đều im lặng cho qua chuyện, không tranh luận. Tôi mới hỏi bà thì bà cười, người thông minh thì không bao giờ phô trương. Tôi cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu câu nói đó của bà, nên gật đầu ra chiều đã hiểu. Bà hỏi thêm, con với thằng Đạt vẫn quan hệ đều chứ? Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Mẹ chồng tôi căn dặn tiếp, tốt, bác sĩ nói rồi, cứ quan hệ theo những ngày đó là dễ thụ thai nhất, kết hợp với những thực phẩm bổ dưỡng đó, kiểu gì cũng nhanh có cháu cho mẹ bồng. Thấy tôi im lặng, bà mới đặt tay lên vai tôi rồi nói, con đừng nghĩ mẹ lấy con ra làm công cụ cho mẹ và thằng Đạt trục lợi. Mẹ đã cưới con về làm dâu cho mẹ thì mẹ thương con như con gái. Chỉ là tình cảnh trước mắt, cái thai sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Trước sau gì con cũng phải sinh, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Thằng Đạt ngồi vững ở nhà họ Lâm này thì con cũng sung sướng theo. Dạ con hiểu mà mẹ, con không có suy nghĩ thế đâu, mẹ đừng lo. Ừ, mẹ thì sao cũng được, mẹ chỉ sợ mẹ mà có mệnh hệ gì thì thằng Đạt không chống lại hai mẹ con bà lớn. Cho nên lúc còn sống, mẹ phải hết sức hỗ trợ và bảo vệ nó. Chúng ta cùng dốc sức con nhé. Dạ mẹ. Nghe nói dạo này người dân trúng vụ tôm, phía công ty cũng vừa có thêm một nguồn xuất ra bên nước ngoài, nên ba chồng tôi, anh Công và Đạt đều rất bận rộn. Kiểm tra xem tôm có đạt chất lượng, rồi khâu đóng gói có hợp vệ sinh không, nên ai ai cũng đi sớm về muộn. Tôi thì ở nhà cũng không làm gì, việc nhà đã có giúp việc, nên thành ra cũng khá là nhàn rỗi, nên muốn đi mua ít sách về đọc. Lúc còn ở trong nhà, phòng tôi có một tủ sách nhỏ, là những quyển sách mà tôi rất quý trọng. Cái sở thích đọc sách này có lẽ là giống ba. Ba tôi cũng rất thích đọc sách báo. Ba thường dạy tôi rằng con người cần phải có tri thức để biết đối nhân xử thế, biết phân biệt đúng sai. Có tri thức là có tài sản vô giá. Bởi vậy từ nhỏ tôi đã xem qua rất nhiều quyển sách. Tôi có thể ngồi xem một quyển sách hàng tiếng đồng hồ, nghiền ngẫm những uyên thâm trong từng câu chữ mà không biết chán. Con tí nói ở đây không có nhà sách, phải lên tận thị trấn mới có. Thế là tôi mới rủ nó đi cùng. Nó lôi chiếc xe máy trong nhà ra chở tôi đi. Từ nhà chồng tôi lên thị trấn cũng 7-8 cây số. Con tí chạy rủng rỉnh, vừa chạy vừa nói chuyện. Mợ, mợ thấy ở đây có buồn không mợ? Cũng bình thường thôi. Tuy không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn, nhưng bù lại không khí trong lành, người dân thân thiện, cá tôm thì tươi rói. Tại mợ mới về ở nên thấy vậy, chứ còn thấy chán ỏm. Suốt ngày ở trong nhà chán muốn chết. Sau này con với cậu Bằng mà cưới nhau á, là con rủ cậu lên xì phố sống. Cái gì cũng có bán hết, sướng hơn ở quê. Tự nhiên con tí nhắc đến Bằng, tôi lại có chút thắt ở tim. Không biết anh có biết tôi đã lấy chồng, và người đó lại còn là em trai của anh. Và khi anh về đây, chúng tôi sẽ nhìn nhau như thế nào? Mợ, sao tự nhiên mợ im du vậy? Mợ nhớ nhà? Ừ, cũng nhớ chứ em. Đợi anh Đạt bớt công chuyện, tôi rủ ảnh về nhà tôi vài hôm. Nhà mợ chắc đơn giản hơn nhà này nhiều. Ở đây một nhà có hai bà chủ, ta nói phức tạp gì đâu. Ý người này vầy, ý người kia khác. Khổ nhất là đám người ở tụi con, làm theo ý người này thì nghịch ý người kia. Cũng thời may là bà hai hiền hơn nên cũng không quá khổ. Chứ như nhà ông Trạch, hai bà vợ đấu đá nhau suốt ngày. Ông Trạch gặp ông chủ lần nào cũng than nhức đầu. Ai biểu ham nhiều vợ chi rồi than hen mợ. Tôi cười rồi hỏi nó, lỡ như cậu Bằng cưới vợ rồi muốn cưới thêm em có chịu không? Nó không cần suy nghĩ mà trả lời tôi ngay, chắc chắn là không rồi mợ. Sao em chắc chắn điều đó? Tại vì cậu Bằng sẽ không bao giờ cưới hai ba vợ như ông chủ đâu. Con hiểu tánh người con yêu mà mợ, cậu ấy tân tiến lắm nha, không cho ông bà dùng thuốc linh tinh, có bệnh là biểu đi bác sĩ lấy thuốc Tây mà uống. Cậu còn nói là cậu chỉ lấy một vợ thôi, mà người đó phải hiểu cậu, cùng chí hướng với cậu, không cần gì giàu nghèo cả. Mợ thử nghĩ đi, còn ai hiểu cậu bằng con tí này? Kiểu gì á, con cũng phải cua bằng được cậu Bằng thôi, mấy cô ở Sài Gòn á, con chấp hết. Tôi chỉ có thể cười, tôi cũng không biết nên dùng từ gì để nói về quan hệ của tôi và Bằng. Chưa từng công khai, nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Bằng, tôi đoán anh cũng có tình cảm với tôi. Ngước lên bầu trời xanh thẳm, cớ sao trời cao sắp xếp hoàn cảnh trớ trêu thế này, để bây giờ trong tôi thật sự hỗn độn vô cùng. Tôi không dám tưởng tượng ngày gặp lại, chúng tôi sẽ đối diện nhau thế nào đây. Và Đạt, anh ta có dễ dàng buông bỏ chuyện của tôi hay không? Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy, vì dù sao tôi cũng không thể thay đổi được hiện thực này rồi. Nó đã và đang xảy ra, chúng tôi đành phải đối diện với nó vậy. Ra đến thị trấn, con tí đậu xe ngay hiệu sách. Nó cười cười rồi tôi hỏi, muốn gì phải không? Mợ thông minh quá đi, mợ cho con đi về nhà con một chút nghen. Nhà em ở đâu? Ở cuối đường này nè mợ. Mợ mua cỡ chừng bao lâu con canh rồi con chạy về? Tôi mua chắc tầm 30 phút thôi. Hay là về đi, em đứng đây đợi tôi mua xong, rồi tôi với em về nhà một lúc thôi, tôi mua nhanh mà. Dạ vậy cũng được, còn cảm ơn mợ Cúc xinh đẹp. Tôi lườm yêu nó rồi đeo túi sách đi vào hiệu sách. Tôi với ông chủ tìm kiếm mà không đủ số sách tôi muốn mua. Ông ấy xin số điện thoại của tôi, nói khi nào có sách về thì gọi tôi ra lấy. Vậy cũng được, nên tôi cho số rồi thanh toán mấy quyển sách nhanh nhanh để con tí nó chờ tội nghiệp. Đường về con tí lộ xe nhỏ xíu, tôi ngồi sau lưng nó mà kêu, em chạy chậm thôi, tôi sợ quá. Trời ơi, mợ yên tâm đi, con là tay lái lụa mà mợ sợ gì. Đường này hồi nhỏ con chạy xe đạp buông tay không á mợ. Thôi tôi sợ lắm, đường thì hẹp mà ai qua mặt cũng không nhường nhau. Mợ nhát quá, để con chạy chậm. Nó chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại tại một ngôi nhà lá nhỏ. Không những nhỏ mà căn nhà còn cũ nát liêu xiêu. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào mà nghĩ, nếu có cơn bão kéo đến, ngôi nhà này có trụ nổi không? Mợ, con mời mợ vô nhà con. Ừ, vào. Bên trong cũng cực kỳ sơ sài, bộ bàn ghế bằng cây đã cũ, không có tivi hay cái gì có giá trị. Thấy con tí, hai đứa nhỏ trong nhà, một trai một gái nhảy cẫng lên hò reo. À, chị hai về, chị hai về, chị hai có mua bánh cho tụi em ăn không? Con tí mới đưa ra mấy túi chuối chiên, chắc là nó mua lúc tôi vào hiệu sách. Có chứ sao không, chị mua 5 cái luôn này, tha hồ mà ăn. À, hai đứa khoanh tay chào mợ út đi, mợ út này là vợ cậu Đạt đó. Hai đứa em của con tí mặt mũi lấm lem, quần áo ống thấp ống cao nhưng ngoan lắm. Con tí vừa nói xong là cả hai đều vòng tay lại lễ phép thưa. Con chào mợ út. Chị chào hai em. Ủa, cha đâu rồi? Nghe con tí hỏi, đứa em gái vừa nhai bánh chuối chiên vừa trả lời. Nhậu ở bên nhà ông Sáu á chị. Nhậu hồi nào tới giờ mà giờ này còn chưa về? Hai đứa cơm cháo gì chưa? Dạ, em nấu rồi mà đợi cha về mới ăn. Sao không ăn trước đi, biết khi nào ổng mới về? Còn có chút cơ mà, đợi cha về ăn chung mới đủ. Con tí nghe vậy liền đứng dậy đi xuống bếp. Nói là bếp, chứ cái chỗ nấu ăn kế bên là cái lò bằng củi, có cái nồi đóng đen bên ngoài. Con tí nó dở nắp vung ra, đúng là có tí cơm, chắc vét lại tầm 2 chén lưng. Nó mới nói tiếp, ủa, cha mới qua lãnh lương sao không mua gạo? Cha nói trả hết tiền cho bà Sáu rồi. Cái gì, lại thiếu tiền rượu hả? Em gái nó gật đầu, liếm lớp dầu mỡ còn vương trên tay, gương mặt còn lộ rõ vẻ thòm thèm. Sao em không ăn thêm đi, còn bánh mà. Dạ con chừa cho cha với thằng út, con no rồi mợ. Thấy con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy, tôi thương quá chừng, lấy trong túi sách cho nó tờ 500. Chị cho hai đứa tiền mua bánh ăn. Con tí lắc tay, ôi dạ không được đâu mợ ơi, số tiền lớn như vậy nhà con không dám nhận đâu. Tôi nhét vào tay nó, có bao nhiêu đâu, bây giờ tôi ở đây, em lấy tiền này chạy ra mua gạo với mắm muối gì, để sẵn ở nhà cho hai em đi, rồi mình về cho kịp giờ cơm chiều. Nhưng mà... Nhưng nhị gì, đi nhanh lên, em không nghe tôi hả? Con tí do dự mấy phút rồi mới dám cầm tiền, miệng cảm ơn rối rít, sau đó phóng lên xe chạy đi mua bao gạo với các gia vị kèm 20 trứng vịt, cẩn thận bỏ vào thùng gạo cho các em rồi mới chở tôi về nhà. Dọc đường nó nói: "Con cảm ơn mợ, thật tình đó giờ chưa có ai tốt với con như mợ hết vậy đó. Con mang ơn mợ lắm, sau này mợ có sai biểu gì con cũng sẽ làm cho thật tốt." "Được rồi, không có gì đâu, cũng chỉ là một chút tấm lòng." Đến thị trấn, xe đang chạy bon bon thì con Tí vội kêu lên: "Mợ, mợ, mợ, mợ nhìn kìa, mợ Châm kìa mợ." Tôi nhìn theo tay con Tí chỉ, đúng là chị Châm. Chị ta vừa bước vào phòng khám thai, bên cạnh còn có con Bích. Không lẽ chị Châm có thai? Nếu chị Châm mà có thai ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi cho mẹ chồng tôi và Đạt. Tôi đạp tay vào lưng con Tí: "Dừng xe, dừng xe lại Tí." Con Tí nó thắng cái két, làm đầu tôi đập vô lưng nó. "Em chạy vào quán nước đó đi, đậu sát vào trong." Con Tí cũng nhanh chóng làm theo lời tôi. Nó kéo con xe sát vào cái quán nước mía, rồi cùng tôi ngồi một góc khuất. "Mợ Châm vô đó làm gì vậy ta? Không lẽ mợ ấy có chửa?" Tôi thì cũng nghi ngờ như vậy, nhưng mà cũng không thể loại trừ chị ấy đi khám phụ khoa thì sao. "Tôi cũng không biết, chúng ta ngồi đây xem đi." Cái mặt con Tí sốt ruột hơn cả tôi. "Cầu trời cho mợ Châm đừng có bầu. Mợ ấy mà có bầu á, chắc không ai sống nổi. Lên mặt cho mà coi." Tôi quay sang gọi 2 ly nước mía rồi nói với con Tí: "Chị ấy có quá đáng thế nào, em cũng không nên nói như vậy. Nghiệp lắm đó." "Nghiệp gì hả mợ? Thì người phụ nữ nào lấy chồng mà không muốn sinh con đẻ cái? Đó là điều tuyệt vời mà tạo hóa ban cho. Em mong chị ấy không có bầu là không nên. Còn học ít ý nên không biết nghiệp như thế nào. Con chỉ biết hiện tại mợ ấy khó ưa. Bây giờ mà có bầu á thì không biết là làm vương làm tướng tới cỡ nào. Mà con nói thật nhá, mợ Châm mà có bầu ấy là bà Hai với cậu Đạt không yên với bà lớn đâu nghe mợ. Thấy vậy chứ không phải là vậy đâu." Biết con Tí làm cho nhà chồng tôi từ bé nên tôi hỏi nó: "Chưa như thế nào, em nói rõ tôi nghe." Nó hút một ngụm nước mía rồi mới trả lời tôi: "Thì tranh giành gia sản đó mợ. Cậu Công với cả cậu Đạt ấy, tuy bên ngoài anh em vậy thôi, chứ không ưa gì nhau đâu. Con nhiều lần thấy hai người họ nói chuyện sốc nhau không à? Khi mà ông chủ á thì họ lại nói chuyện kiểu khác. Tuy con ngu nhưng mà con cũng biết hai cậu không thuận thảo. Nói chung ấy cũng vì nhà mình quá giàu, ai cũng muốn vần hơn." Hút thêm một hơi nữa cạn ly nước mía, nó lại nói: "Ai đấu đá, ai tranh giành thì giành. Có cậu ba con là không màng chuyện đời. Cậu ấy có nghề bác sĩ, cần gì cái tài sản này. Em không sợ cậu ba có người yêu ở Sài Gòn hả? Ôi lúc đầu con cũng sợ lắm chứ. Nhưng sau này cậu ba nói gái Sài Gòn không thật lòng, nên sau này cậu về quê cưới vợ, mở một phòng khám khám bệnh cho mọi người." "Sao cậu ấy lại nói gái Sài Gòn không thật lòng? Con chả biết, chỉ thấy lúc nói câu đó cậu buồn lắm, hình như là cậu rất thất vọng." Tôi ngẩn người ra suy nghĩ, đến bây giờ vẫn là không hiểu được. Sau ngày đó chúng tôi đang tốt đẹp, bỗng thành người xa lạ. Bình gặp tôi thì ngó lơ, sau đó khoảng cách, sự hờ hững của anh khiến đoạn tình cảm chưa chính thức cũng hóa lụi tàn. Tôi thật không hiểu, thật lòng không hiểu nguyên nhân gì. Đang suy nghĩ thì chị Châm với con Bích đi ra, mà chị Châm hớn hở làm tôi cũng sốt ruột. Không lẽ chị ấy có thai thật nên mới vui mừng như vậy? Nếu chuyện này là thật, chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ sốc lắm. Để cho hai người họ về trước một lúc, tôi với con Tí mới tính tiền chạy về sau, và không quên dặn con Tí không được nói chuyện này. Con Tí gật đầu lia lịa: "Con biết mà mợ, con theo phe mợ mà, mợ an tâm đi." Về đến nhà, con Tí dựng xe, còn tôi cầm mấy quyển sách đi vào trước. Đến phòng khách đã nghe âm thanh cười đùa của chị Trâm vang lên lồng lộn. Tôi cũng đi nhanh vào, vừa thấy tôi chị Trâm đã gọi: "Thím Út, thím đi đâu về vậy?" Tôi cười nhẹ trả lời: "Em đi mua mấy cuốn sách về đọc. Chị có chuyện gì vui à? Em vừa đến cửa đã nghe giọng chị." Chị Trâm hất cao mặt không nói, con Bích người làm của chị Trâm vọt miệng. Mặt của nó cũng gâng gâng không kém chủ: "Cô Trâm có thai, con với cô á mới đi khám về nè." Đằng kia mẹ chồng tôi cũng vừa bước ra tới chỗ bình hoa, ngó thấy sắc mặt bà tối sầm lại. Còn bên đây thì bà lớn cầm tờ giấy siêu âm mà cười tươi hơn hoa, coi đi coi lại mấy lần mới chịu bỏ xuống, cầm tay chị Trâm gật gù: "Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt. Bà con mà biết ý, chắc sẽ vui cho mà coi." "Dạ, chút nữa ba với anh Công về con sẽ nói." "Ừ, mà bác sĩ còn nói gì nữa không?" "Dạ, bác sĩ dặn 3 tháng đầu phải hạn chế đi lại, không được vận động nhiều, ăn uống bồi bổ cho thai nhi phát triển đó má." "Mấy chuyện này tất nhiên rồi, mọi người đâu hết rồi?" Tất cả mọi người làm đều tập trung lên, mẹ chồng tôi cũng đi tới mà ngồi bên ghế này. Tôi ngồi xuống cạnh bà, nghe bà lớn hắng giọng nói. Mọi người nghe đây, mợ Trâm có thai. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người phải hết sức lưu ý và chăm sóc mợ. Bà Tám, việc ăn uống của Bảo Trâm tôi giao cho bà. Nó thèm cái gì, muốn ăn cái gì, bà phải làm ngay và phải nấu theo khẩu vị của nó. Bà biết chưa? Dì Tám gật đầu giọng hiền lành. Dạ, tôi nhớ rồi bà. Còn mấy đứa nữa, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, khô ráo. Mợ sai biểu cái gì là phải có mặt làm cho mợ. Đã nghe rõ chưa? Dạ bà. Ừ, đi làm công chuyện đi. Mọi người tản đi. Mẹ chồng tôi nở một nụ cười nhẹ. Chúc mừng Bảo Trâm. Bao ngày mong ngóng thì cũng có bầu rồi. Được mấy tháng rồi hả con? Chị Trâm trả lời, giọng điệu thì khỏi phải bàn. Tháng này thấy chậm kinh nên mới biểu con Bích trở đi khám thử. Bác sĩ nói hơn 5 tuần rồi, thai khỏe mạnh lắm. Vậy thì quá tốt rồi. Khó khăn lắm mới có thai, còn phải hết sức cẩn thận. Bà lớn trên môi cũng là nụ cười, nhưng nụ cười của hai người phụ nữ này chắc hẳn chẳng bao giờ thật lòng với nhau. Tất nhiên là tốt rồi. Cái thai này đến đúng lúc lắm. Nó là đại phúc tinh của chúng tôi, giúp cho bà nó được nắm quyền công ty. Đúng là đại cát, đại lợi. Bởi vậy ta mới nói, cái gì của mình ấy thì cuối cùng vẫn là của mình. Mà không là của mình, dù có cố gắng đến mấy, cũng không được đâu. Chị Trầm hùa theo, dạ má nói quá đúng. Còn nhớ rõ bà nói trong ba đứa con, đứa nào cưới vợ sinh con trai trước thì giao công ty cho người đó quản lý. Đang đúng lúc đó thì ba chồng tôi cùng với anh Công và Đạt về đến. Nghe tin chị Trâm có thai, đúng là ba chồng tôi rất mừng, cầm giấy siêu âm mà cười không ngớt. Anh Công cũng vậy, không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Có mẹ chồng tôi và Đạt, tôi biết hai người họ không vui thôi. Bữa cơm, ba chồng tôi hào phóng tặng cho chị Trâm 100 triệu làm quà, còn nói chỉ cần sinh xong là thưởng tiếp, không cần biết trai gái gì cả, cứ sinh ra là có thưởng ngay. Khỏi phải nói đến thái độ của chị Trâm lúc đó, nhìn tôi bằng con mắt cao ngạo. Chị có bầu, nếu mà có nhờ cái gì thì út có sẵn sàng giúp đỡ chị không? Trước mặt mọi người chẳng lẽ tôi nói không, nhưng tôi cũng đâu phải ngu ngốc mà không hiểu ý sâu xa của chị Trâm. Chính là muốn tôi nói trước mọi người là đồng ý cho chị ta sai khiến. Tôi cười đáp, chuyện đó là dĩ nhiên được rồi ạ. Cái gì nằm trong khả năng của em nhất định sẽ hết lòng. Có câu này của thím út ý, là chị yên tâm nhờ vả rồi. Tôi cười giả lả cho xong chuyện. Cũng vì chị Trâm có thai mà bữa ăn hôm nay kéo dài rất lâu. Ba chồng tôi còn cao hứng lấy rượu ra uống. Anh Công và Đạt cũng nâng ly chúc mừng. Đạt uống khá nhiều. Lúc về phòng mặt anh ta đỏ ké lên, người nực nồng mùi rượu. Mẹ chồng tôi lấy lý do Đạt say nên cũng theo chúng tôi về phòng riêng. Bà khẽ chau mày lại. Sao con Trâm lại có bầu lúc này chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Đạt nới lỏng cái cà vạt ra khỏi cổ, không thấy trả lời, gương mặt đúng là không vui vẻ chút nào. Tôi mới nói, lúc nãy ba vui lắm. Đúng vậy, nó mà sinh được con trai, bà lớn dù gì ba con lập di chúc là chúng ta không xong đâu. Chuyện này phải tính toán lại. Mẹ chồng tôi suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn tôi nói, chỉ còn cách duy nhất là con nhanh chóng có bầu thôi Cúc à. Con Trâm có bầu, nhưng trai hay gái còn chưa biết, và lại cơ thể nó không được tốt. Có giữ được đứa bé không lại là một chuyện khác. Đạt im lặng nãy giờ, giờ cáu lên. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ đã làm gì đâu. Nhưng con nên nhớ cho rõ, nó mà có con trai, dưới sự ảnh hưởng của bà lớn, thì mẹ con chúng ta ra đường mà ở. À không, phải nói là chết không có chỗ dung thân. Được rồi, mẹ về phòng đi, con muốn nghỉ ngơi. Đợi bà đi ra ngoài, tôi mới mở nước ấm ấm cho Đạt vào tắm. Thấy anh ta không vui nên tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cho từng gáo nước ấm lên người rồi mặc quần áo vào như mọi ngày. Sau đó cả hai lên giường nằm, bốn bề đều im lặng. Giờ này vẫn còn sớm nên tôi không ngủ được. Bên cạnh Đạt hình như cũng vậy, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tôi hỏi, anh chưa ngủ sao? Ừ, đang nghĩ về chuyện chị Trâm à? Đạt không trả lời, anh ta vẫn rất kiệm lời với tôi nên tôi tự mình nói tiếp. Phụ nữ có chồng sinh con là chuyện bình thường, nhưng tôi có một thắc mắc. Nói, nếu như anh và mẹ đối đầu với bà lớn, vậy sao không cưới vợ cho anh sớm hơn để sinh con? Sao phải đợi đến bây giờ? Cô không hiểu được đâu. Thì không hiểu nên mới hỏi anh đó. Đạt kéo chăn trùm lên đầu không muốn nói tiếp. Tính tôi thì cũng không thích cưỡng cầu người khác cho nên cũng không hỏi thêm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên có ai đó khều khều tay tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy một bé trai nhỏ xíu. Giờ này con cái nhà ai mà chạy vào đây? Tôi hỏi, em là ai? Sao em lại vào đây? Đứa bé cười sằng sặc, kéo tay tôi ngồi dậy cho bằng được. Đi theo em, đi theo em. Nhưng mà đi đâu? Giờ này sao không ngủ mà chạy lung tung vậy nè? Chị đi theo em rồi sẽ biết. Tôi cũng bỏ chân xuống đi theo bàn tay nhỏ đó. Nó lôi tôi ra hướng vườn xoài. Em đưa chị ra đây làm gì? Nhà em ở đâu để chị đưa em về? Đứa bé chỉ tay. Nhà em ở đó. Tôi nhíu mày. Đằng đó là vườn trái cây. Làm gì có ngôi nhà nào chứ? Em có nhầm không? Ở đó đâu có nhà nào. Có nhà em, có mẹ, có các bạn nữa. Chị đi theo em đi. Đứa nhỏ này lại tiếp tục lôi tôi đi về hướng những cây xoài tùm lá. Tôi không muốn đi nhưng cũng tò mò nên đành đi theo. Đến cuối vườn, đúng là có một ngôi nhà nhỏ. Nó chỉ tôi. Nhà em nè chị. Sao hôm tôi ra đây không thấy ngôi nhà này nhỉ? Mà căn nhà cũng đã cũ kỹ chứ đâu phải vừa xây. Mà cũng không ai xây nhà trong đất người khác thế này. Vậy căn nhà này từ đâu ra? Đứa bé này từ đâu xuất hiện? Sao nó có thể vào nhà chồng tôi được? Nhà em đó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đứa nhỏ gọi to mấy tiếng thì từ trong nhà có một người bước ra, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch. Đứa nhỏ nói, mẹ ơi, con rủ chị xinh gái này đến nhà mình nè mẹ. Người phụ nữ mở miệng. Khi tiếng nói cất lên, tôi hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Giọng nói đó rất không bình thường, không giống thanh âm của con người. Chào em, vào nhà chơi. Tôi lắc đầu, không, em phải về rồi, chị giữ bé đi. Tôi quay người định đi về, nhưng bả vai liền bị một bàn tay lạnh ngắt bóp vào, cùng với giọng nói kỳ quặc ngân lên trong đêm thanh vắng. Đừng đi, ở lại chơi. Tiếng nói vang lên cùng hơi thở như sắp đứt, làm tôi hoảng hồn hoảng vía từ chối. Tôi có việc, tôi phải về. Nhưng đôi chân không tài nào bước nổi, như thể có tảng đá nặng đè lên hai bàn chân. Người phụ nữ từ đằng sau, nhưng chưa đầy cái chớp mắt, đã xuất hiện ở trước mặt tôi. Máu từ đôi mắt chảy ra, làm tôi hoảng sợ hét lên. Tay chân cua loạn xạ, giọng nói người đó văng vẳng. Tôi chết oan lắm, chết oan lắm. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đạt bật đèn sáng rực lên hỏi. Làm sao vậy? Tôi thấy Đạt, liên tưởng đến giấc mơ kia thì sợ hãi vô cùng, vội vàng chồm người ôm lấy anh ta, nói trong hoảng loạn. Đạt, tôi sợ. Sợ cái gì? Nói rõ ra tôi nghe. Tôi sợ lắm. Có ma. Cô nói năng lung tung cái gì vậy? Ma cỏ gì ở đây? Ma, tôi thấy ma kéo tôi ra vườn xoài. Vườn xoài? Phải, vườn xoài. Trong đầu tôi cứ hiện lên đôi mắt chảy máu của người đàn bà kia mà run lẩy bẩy. Đáng sợ lắm. Đừng sợ, không có ma đâu. Là cô nằm mơ thôi. Tôi vì lần đầu thấy những điều này nên sợ hãi ôm lấy Đạt rất lâu. Anh ta chắc cũng cảm nhận được bả vai tôi run lên nên ôm tôi trong vòng tay mình. Cho đến khi tiếng con gà trống cất lên những tiếng gáy đầu tiên, báo hiệu trời đã sáng, mới từ từ bỏ tôi ra rồi hỏi. Bình tĩnh hơn chưa? Tôi gật đầu, anh ta hỏi tiếp. Giờ nói tôi nghe, cô thấy cái gì? Tôi thuật lại cho Đạt nghe giấc mơ đó. Anh ta nghe xong thì chỉ nói. Chỉ là giấc mơ thôi, không có thật đâu. Tôi ở đây từ nhỏ, làm gì có con ma nào. Đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh đi. Nhìn cô sợ chưa kìa? Sợ chứ. Giấc mơ, nhưng mà mọi thứ cứ y như thật. Cái nắm tay của đứa bé kéo tôi đi. Cái giọng nói rờn rợn của người phụ nữ đó. Và tiếng kêu than chết oan, nó cứ ám ảnh vào đầu tôi cả ngày hôm đó. Tôi phải báo bệnh nằm trên giường cả ngày không ra ngoài vì vẫn còn sợ. Tầm chiều, chị Trâm đi vào cười mỉa. Thím út đau à? Mới hôm qua người còn khỏe xe, nay sao đột xuất vậy thím? Hay nghe tin tôi có thai, thím không chịu nổi? Tôi mệt, lười cãi nhau với chị ta nên trả lời qua loa. Nhưng chị Trâm vẫn cố tình ở lại, xoa xoa cái bụng chưa nhô chút nào mà nói. Tính ra thì tôi cũng tội nghiệp thím. Nhan sắc cũng được, người thế này mà lại lấy một người tàn phế. Tôi cứ suy nghĩ rồi chuyện vợ chồng chú thím chắc cũng khó khăn lắm, chắc là thím tủi thân lắm nhỉ. Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng em ổn, vợ chồng em rất ổn. Chị dành thời gian mà quan tâm đến kiến thức chăm con, có khi lại tốt hơn cho chị đó. Chị Trâm có tức giận, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Con tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, tiền nhiều để làm gì thím? Chính là để thuê người về chăm sóc hầu hạ mình đó. Mấy cái kiến thức gì đó cũng chỉ là thứ để những người có tiền như chúng tôi bỏ tiền ra mua thôi, dễ ẹc hả? Tôi cười nhạt, với những người đã không cùng lý tưởng thì tốt nhất là ngừng tranh luận. Không nói đến ai đúng ai sai, nhưng đã không tìm được tiếng nói chung thì cố chấp tranh luận cũng chẳng có kết quả gì. Chị Trâm ngồi nói thêm một lúc nữa mới chịu đi. Còn tí nó bĩu môi, có bầu thôi mà làm gì ra vẻ dữ vậy? Sau này con lấy cậu ba, con đẻ cho cậu ba 5-7 đứa luôn. Thôi kệ chị ta đi, em ra nói với ông bà mợ mệt, mợ không ăn cơm, vậy con nấu cháo cho mợ nghe. Ừ. Tôi nằm trên giường, buồn chán lấy điện thoại ra xem mấy tiểu phẩm hài cho quên đi hình ảnh đêm qua, nhưng cũng xem không vô. Chán nản đặt điện thoại lên bàn thì Đạt về. Tôi nhìn đồng hồ rồi hỏi, nay anh về sớm hơn mọi ngày. Thằng Đan đặt cặp lên bàn rồi trả lời, cậu nghe nói mợ đau nên về. Thằng Đan chưa nói hết câu đã bị Đạt quát, nhiều chuyện, ra ngoài đi. Bị Đạt quát tôi còn giật mình nữa là thằng Đan. Nó co chân lên chạy khỏi phòng và không quên đóng cửa lại. Tôi không sao. Vậy sao không ăn cơm? Tôi nhớ lại hình ảnh đó là nuốt không vô. Thay đồ đi. Chi vậy? Nhanh đi, hỏi nhiều. Ờ, nhưng mà thay đồ gì? Đi chơi. Tôi không hiểu gì, nhưng mà cũng xuống giường mở tủ lấy quần áo. Đạt hất mắt, cái váy vàng đầu tiên. Tôi ngạc nhiên, từ bao giờ anh ta để ý đến trang phục của tôi vậy? Tuy nhiên cũng lấy cái váy đó giơ lên. Cái này á? Đạt gật đầu, tôi nhìn anh ta một cái rồi mới đi vào thay bộ váy này. Từ hôm về đây, đây là lần đầu tiên tôi mặc váy, toàn là mặc bộ đồ thôi. Đi ra tôi hỏi Đạt, đi đâu vậy để tôi còn biết đường trang điểm? Đi dạo thôi. Ừ, đợi tôi lát nhé. Lại không trả lời, anh ta ki bo lời nói thật đấy. Rất ít khi nói chuyện, mà có nói thì cũng là một câu ngắn chữ. Không biết khi giao tiếp với khách hàng, anh ta có như vậy không? Sau khi trang điểm xong, mà cũng chỉ là trang điểm nhẹ, từ lúc bắt đầu dậy thì tôi đã có ý thức chăm sóc và dưỡng da, nên có thể nói da tôi khá đẹp, trắng mịn và không có mụn. Body cũng vậy, tôi rất riêng tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng da hàng đêm, nên da lúc nào cũng sáng mịn hồng hào. Vậy nên khi có ai hỏi tôi tự tin nhất cái gì trên cơ thể thì tôi sẽ trả lời ngay, chính là làn da của mình. Sửa soạn xong, chúng tôi ra ngoài, đến phòng khách, cả nhà đã đang đông đủ ở đó. Thấy tôi như vậy, chị Trâm chố mắt hỏi câu đầu tiên. Ủa, chú thím đi đâu vậy? Đạt lại không trả lời chị Trâm, mà nói với ba má. Con đưa vợ ra ngoài, cả nhà cứ ăn cơm không cần chờ. Chị Trâm nghe tôi đi chơi thì hình như không vui. Sao lúc nãy nói mệt, bây giờ lại đi chơi? Thím bệnh kiểu gì lạ vậy thím út? Bệnh muốn đi chơi hả? Hay là ở thành phố đi chơi quen rồi, về đây ở trong nhà không quen nên phát bệnh? Đạt trả lời ngay. Chị nói như chị ở trong bụng vợ tôi mà biết hay vậy. Ờ thì có sao tôi nói vậy, chú làm gì bênh vợ chú dữ vậy? Chị buồn cười thật đấy. Vợ tôi không bênh ấy thì tôi bênh ai? Mẹ chồng tôi lên tiếng. Ừ, thôi hai đứa đi đi, vợ chồng mới cưới nên đi chơi cho khăng khít tình cảm. Ba chồng gật gù. Mẹ con nói đúng đấy, hai đứa đi đi. Dạ tụi con đi. Tôi chào mọi người một tiếng nữa mới theo Đạt ra xe. Thằng Đan đi theo đỡ Đạt lên xe, ngồi trước với tài xế, tôi với Đạt ngồi ghế sau. Đạt nói, ra biển. Con xe lăn bánh chậm chậm khỏi căn nhà hảo môn nhưng đầy sóng gió. Tôi dựa lưng vào ghế nhìn ra bên ngoài, những ngôi nhà lớn bé, những hàng cây xanh thẳm. Cứ thế, xe cứ chạy cho đến khi dừng lại trước mênh mông sóng vỗ, mặt nước trắng xóa hiện trước mặt tôi. Sau khi xuống xe, Đạt biểu thằng Đan với chú tài xế đi chỗ khác, khi nào về sẽ gọi. Còn anh ta thì cùng tôi đi theo con đường bằng đất, có gió thổi, có tiếng sóng đập vào gành đá, tâm trạng vì thế mà cũng đỡ căng thẳng hơn. Đi một chút cũng đã mỏi chân, tôi chọn một phiến đá ngồi lên đó. Đạt thì vẫn ổn định trên con xe của mình. Hai chúng tôi im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng bản thân. Lúc này gió biển thổi vào, làm bay mái tóc đang xõa của tôi. Cùng lúc đó Đạt nói, tôi biết cô lấy tôi là đã thiệt thòi cho cô. Nhưng chỉ cần cô thật lòng, tôi nhất định không bạc. Đôi mắt tôi vẫn đang nhìn ra mặt biển, liền ngoảnh lại nhìn Đạt, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng kia mà rất bất ngờ. Cái con người khô khan kia vừa nói đó sao? Là chính miệng anh ta nói đó sao? Tôi có nghe lầm không vậy? Ý anh là... Tôi biết cô thừa thông minh để hiểu. Tôi bất giác cười nhẹ. Từ khi nào anh thừa nhận tôi thông minh vậy? Nghiêm túc đi, cô và anh Bằng có quan hệ như thế nào? Tôi lại nhìn ra ngoài kia sóng vỗ. Tôi và Bằng á, quan hệ gì nhỉ? Trên tình bạn, dưới tình yêu, hay chỉ là mình tôi đơn phương anh ấy? Không, nhìn vào đôi mắt của Bằng tôi biết anh có ít nhiều tình cảm với tôi, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Sao, mối quan hệ không nói nên lời à? Tôi nói anh có tin không? Cứ nói. Tôi hít vào một hơi thở của gió biển chiều, trả lời. Cũng không biết nên dùng từ gì cho đúng, nói chung là rung động đầu đời đi. Kéo dài bao lâu? Gần một năm, sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Và tôi cũng đã quên bẵng bức hình đó cho đến khi anh thấy. Tại sao không gặp nhau? Lý do chia tay là gì? Anh đang tra khảo tôi à? Nghe tôi thắc mắc, Đạt nhún vai. Không hề, Bằng là anh trai tôi. Tôi muốn biết rõ ràng. Chúng tôi chưa từng công khai thích nhau, nên anh yên tâm đi, tôi không làm bẽ mặt anh đâu. Mong là như vậy. Im lặng một lúc tôi hỏi, chuyện chị Trâm có thai, anh định thế nào? Có thì đẻ, nhưng mẹ nói nếu vợ chồng anh Công có con trai trước, thì bà sẽ giao công ty lại cho họ. Anh không lo sao? Đạt vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, người khác nhìn vào thật tình không suy đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Lo cũng không làm được gì, cứ thuận theo tự nhiên đi. Anh không lo, nhưng mẹ lo. Từ hôm biết tin chị Trâm có thai đến nay, tôi thấy không ngày nào mẹ thực sự vui vẻ, mắt có cả quầng thâm. Vậy cô nhanh chóng có thai đi cho mẹ vui. Ô, anh nói chuyện buồn cười, có thai chứ có phải đi chợ mua rau cá đâu mà muốn có là được. Và lại mình tôi chắc có thai được à? Đạt đột nhiên phì cười. Gà, hả, gà gì? Không có gì. Rõ ràng anh mới nói gà. Mà này, nhà anh có ma không vậy? Tôi bị ám ảnh thật đó. Tôi bảo không là không. Cô xem mấy cái vớ vẩn trên mạng rồi nằm mơ. Đêm nay về ngủ sớm đi. Đợi xong chuyến hàng này tôi sắp xếp thời gian đưa cô về nhà ít ngày. Thật hả? Ừ, nhưng phải cả tuần nữa mới xong được. Đợt hàng này xuất đi nước ngoài. Nghe về nhà tôi rất vui. Thật ra tôi nhớ ba. Mấy hôm trước gọi điện nghe ba ho mấy tiếng. Hỏi thì ba nói không sao. Tôi biết là ba xấu nên đã gọi cho chị Thư. Chị Thư nói ba bị bệnh cả tuần nay không khỏi mà không chịu đi bác sĩ do công ty nhiều việc. Tôi lo quá chừng. Bây giờ nghe Đạt nói về mấy hôm, tôi mừng quính, nôn nao trong lòng. Chợt nhìn xuống chân Đạt khẽ nói, Đạt này, bây giờ y học họ tiến bộ lắm, chỉ cần anh kiên trì nhất định sẽ có kết quả. Anh ta cười khẩy. Cô ngại khi bên tôi à? Tôi lắc đầu. Nếu ngại thì ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh cũng biết những bất tiện cơ bản rồi đó. Chị Trâm cũng đem chuyện anh không đi được mà đá xéo. Anh nghĩ lại đi. Tôi biết anh giỏi, nhưng người ta không nhớ 90 cái giỏi của anh mà chỉ nhớ 10 cái không tốt của anh. Họ sẽ bàn tán bới móc. Anh Công dù cho không giỏi bằng anh thì chuyện anh ấy thuận lợi đi lại cũng đã là một lợi thế. Trong cuộc đua này, sao anh cứ phải gạt bỏ cơ hội hoàn thiện bản thân? Đạt khẽ cử động, hai bàn tay đan vào nhau, đang kiểu như những người lãnh đạo hay làm. Môi cong nhẹ, nhưng không thể phủ nhận Đạt cười rất đẹp. Bờ môi mỏng màu đỏ dưới ánh chiều tà lại càng toát lên vẻ đẹp trai của anh ta hơn. Nắng chiều tựa như là vật trang trí, và Đạt chính là điểm nhấn. Anh cười gì? Tôi nói không đúng sao? Tôi đang nghĩ sao lại bỏ sót một nhân viên tiềm năng như cô vậy nhỉ? Hả? Ý anh là muốn cho tôi đi làm phải không? Đừng vui vội, khó lắm. Trước giờ có điều lệ phụ nữ trong nhà chỉ ở nhà chăm con, không được tham gia chuyện công ty. Sao lại như vậy? Tôi cũng không rõ, như đó là quy định rồi. Như bà lớn có cổ phần nhưng cũng không được tham gia vào. Mẹ cũng vậy. Tôi tiêu nghỉu nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Đạt. Có cách gì thay đổi không? Tôi ở nhà suốt ngày cũng không có việc gì làm. Sẵn tiện đi làm xem có cô nào ve vãn anh không? Đạt bật cười thành tiếng. Cô ghen? Không phải ghen mà đánh dấu chủ quyền. Thật ra thì có nhiều người thích tôi, nhưng mà... Đạt ngập ngừng làm tôi tò mò hỏi. Mà sao? Không phải gu tôi. À, cô không hỏi gu tôi như thế nào à? Tôi đi xuống gành đá khẳng định luôn. Gu anh là tôi nè. Cô tự tin quá đấy, dựa vào đâu mà dám nói thế? Dựa vào tôi là vợ anh, được không? Có lẽ hôm nay là ngày tôi thấy Đạt cười nhiều nhất, cơ mặt giãn ra thoải mái. Tôi cũng vậy, từ hôm gả vào nhà họ Lâm, trước khi nào thoải mái cười đùa, mọi việc đều phải nhìn nét mặt từng người, mỗi câu nói đều đắn đo mới nói ra. Bây giờ tại thời điểm này mới được tự do vươn vai hét thật lớn. Ngồi thêm một chút thì mặt trời cũng từ từ lặn xuống biển, một màu đỏ rực bao phủ bầu trời chiều. Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi dõi mắt nhìn những tia sáng cuối cùng cho đến khi bóng tối kéo đến thì lên xe. Nhưng không phải về nhà mà là đi ăn cháo hải sản ở một quán nhỏ mà Đạt bảo tài xế chạy đến. Ở đây là miền biển nên hải sản rất nhiều. Tôi chọn phần cháo sò huyết, sò vừa chín tới thì rất ngọt, con nào con nấy to tròn béo ú, ăn vào cảm giác ngon lan tỏa khắp khoang miệng. Cháo còn nóng nóng, ăn tới đâu cổ họng ấm đến đó. Tôi gật gù, ngon quá, ăn nhiều vào cho béo lên. Không, tôi không béo lên nữa đâu, như vậy vừa rồi, gầy trơ xương. Anh chả biết gì, gầy mới xinh, mặc đồ mới đẹp, không phải tự dưng mà tôi được như vậy đâu nhá. Tạng người tôi dễ béo lắm, phải tập luyện thời gian dài mới giữ được vóc dáng này đấy. Ăn xong, trời đã tối hẳn, chúng tôi về nhà. Giờ này ở quê, mọi người hầu như là ai cũng ở nhà nấy. Đường xá cũng rất ít người qua lại, chỉ có những ánh đèn từ nhà dân phát ra. Tưởng rằng giờ này mọi người đã về phòng, nhưng khi chúng tôi bước vào, mọi người đã đầy đủ ở phòng khách. Chị Trâm thì đang cười tít mắt, ba chồng tôi mới nói, hai đứa về rồi hả? Ngồi xuống đây. Dạ, nhà mình có chuyện gì vui vậy? Vẫn là chị Trâm nhanh miệng trả lời, hôm nay bên nhà chị làm lễ động thổ. Ông thấy cúng ông gặp chị nói, mặt chị á hồng hào có phúc khí lắm, còn nói trong bụng chị là con trai, là cát tinh, đem lại may mắn và vượng khí cho nhà mình đó chú Út. Sắc mặt có chút thay đổi nhẹ, nhẹ thôi. Vậy à, thế thì tốt rồi. Bà lớn nhấp ngụm trà nói thế này, mấy lần tôi ngủ nằm mơ, thấy một bé trai kháu khỉnh lắm, lúc đó là tôi đã nghi nghi rồi, nhưng mà không dám nói ra. Đúng là ông bà tổ tiên phù hộ, đám dỗ tới phải làm cho thật long trọng để tỏ lòng mà báo hiếu. Ba chồng tôi gật gật đầu, phải làm cho long trọng và cũng coi như ăn mừng đứa cháu nội này, để coi còn ai nói nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn nữa không. Những lời đồn thổi đó ông nghe làm gì cho dơ tai, chẳng phải bây giờ con dâu mình đã có thai rồi sao, lại còn được khen là cát tinh, nhất định phải làm cho hoành tráng. Vừa nói bà vừa xoa xoa cái bụng của chị Trâm, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng mẹ chồng tôi mà cười cười, còn nói bóng nói gió. Cháu nội ơi, ngoan ở trong đó vài tháng nữa nhé. Đến khi mà con ra đời, ông nội sẽ tặng quà to cho con nhé. Ông nội ơi, ông tặng gì cho cháu đích tôn đây ông nội? Bà chồng tôi khoái chí lắm, cười sảng khoái rồi nói. Tôi nói rồi, trong ba đứa, đứa nào có khả năng quản lý và sinh được con trai trước, thì tôi giao cơ nghiệp này lại cho đứa đó tiếp quản. Tôi già rồi, cũng đến lúc lùi lại hậu phương cho các con tấn lên. Bà lớn có chút không vui, lúc trước ông nội nói chỉ cần sinh con trai là được mà. Thì sinh con trai nhưng cũng phải có khả năng kinh doanh quản lý thì mới giao lại chứ. Chả lẽ bà biểu tôi giao cơ nghiệp cả đời tôi gầy dựng cho kẻ không biết gì, há phải công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết à? Lúc này mẹ chồng tôi mới nhỏ nhẹ nói một câu, chị lo gì, thằng Công nó cũng rất giỏi giang, là cánh tay đắc lực của ba nó mà. Bà lớn đáp ngay, tất nhiên, nó là đứa con may mắn của ba nó, tất nhiên phải giỏi giang hơn người khác rồi, và lại con chính thống nó phải khác chứ. Bà lớn cười, một nụ cười chứa đựng sự đắc ý rõ rệt. Bà nhấn mạnh từ con chính thống, giống như là đang dằn mặt mẹ chồng tôi và Đạt là con vợ lẽ. Và dĩ nhiên ở ngôi nhà còn phân biệt chính thất và thiếp thất như thế này, thì con cái cả hai cũng thế, khó mà công bằng được. May mà khi ấy ba chồng tôi nói một câu, cả hai đứa đều là tay trái tay phải của tôi, ai cũng giỏi giang và làm tốt việc được giao. Cái tiếc nuối nhất ý, chính là đôi chân của Đạt. Giá như... Không khí liền trở nên im lặng, gương mặt của ba chồng tôi cũng trầm xuống mấy bậc, thở ra một hơi dài thườn thượt rồi đứng lên bỏ đi về phòng trước. Bà lớn cũng đi theo ngay sau đó, anh Công lúc này mới đặt tay lên vai Đạt, ra vẻ an ủi nói, thôi chú Út đừng buồn, chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn mạng là đã may mắn lắm rồi. Đạt nhìn lên đôi bàn tay đó, gạt xuống trả lời, tôi e, người buồn không phải là tôi đâu anh hai à. Sau đó quay sang bảo tôi về phòng ngủ, đợi đến phòng riêng tôi mới thắc mắc, anh nói như vậy nghĩa là sao? Không lẽ, như cô nghĩ, chỉ ba từ đó của Đạt, tôi cũng cơ hồ hiểu chuyện, Đạt bị tai nạn không đơn giản là vụ tai nạn bình thường, mà đằng sau đó có thể là do bàn tay ai đó sắp xếp, mà trong nhà này có ai tình nghi ngoài mẹ con bà lớn cơ chứ? Nghe tôi phân tích, Đạt cười, hôm nay anh ta cười rất nhiều. Cô thông minh lắm, lúc đó công an không điều tra sao? Chỉ biết xe đứt phanh, còn chuyện ai làm thì không điều tra được. Không lẽ không có chút manh mối nào? Khi người ta đã cố tình thì dĩ nhiên không dễ để lộ ra sơ hở. Nhưng tôi biết chắc là mẹ con bà ta ra tay. Hai tay Đạt cuộn tròn, ánh mắt tràn ý tức giận và thù hận. Đôi mắt bình thường đã lạnh như băng, bây giờ càng đáng sợ hơn nữa. Tự dưng không hiểu sao, đôi chân tôi không tự chủ đi đến bên Đạt, cầm lấy tay anh ta, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy rồi nói: "Tôi biết anh đã chịu đựng nhiều uất ức, bây giờ có tôi rồi, anh đừng giữ một mình nữa, được không?" Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Đạt từ từ dịu lại, bàn tay cũng được nới lỏng hơn, cho đến khi tảng băng trước mắt tan hẳn, chỉ còn mặt nước bình yên tĩnh lặng. Từ ngày có bầu, chị Trâm trở nên vô cùng khó ở, cái gì cũng không vừa mắt, dì Tám nấu món nào cũng bị chê lên chê xuống, bắt nấu đi nấu lại, mà nấu xong ấy, đa phần chị ta lại không ăn, chuyển sang thèm món khác. Thằng Xanh con Mộc bị sai sấp mặt, không vừa ý thì bị ăn chửi xa xả đến tội. Mà có bà lớn chống lưng nên không đứa nào dám hó hé nửa câu gì, thấy mà tội. Buổi tối tôi đang ngồi trong phòng đọc sách, Đạt thì làm việc bên bàn, thì con Bích gõ cửa. Nó gọi: "Mợ Cúc ơi, mợ Cúc." Tôi đi ra mở cửa hỏi nó: "Có chuyện gì vậy Bích Trâm?" "Cô Trâm thèm ăn bánh tráng trộn, nhưng mà giờ này không có ai bán. Con sực nhớ mợ là dân Sài Gòn, chắc biết làm món này nên nhờ mợ sang làm cho cô Trâm ăn." "Bánh tráng trộn à?" "Dạ, bánh tráng trộn giống như trên Sài Gòn á. Cô Trâm coi điện thoại rồi thèm muốn, ăn ngay bây giờ. Mợ xuống bếp làm cho cô Trâm ăn liền đi mợ." Đạt bên trong nói vọng ra: "Mợ Cúc không biết làm đâu, về đi." Con Bích cũng không vừa đáp ngay: "Ơ, hôm trước con thấy mợ Cúc làm ăn cơ mà cậu. Mợ làm ăn với con Tí con Mộc ở dưới bếp, tại cậu đi làm nên cậu không có biết á." Đúng là bữa đó thấy có trứng cút với bịch ruốc khô ngon quá, nên tôi mới rủ con Tí làm bánh tráng trộn ăn chơi. Bây giờ nói không biết thì không biết được, mắc công chị ta vịn vào chuyện này mà làm lên. Ba chồng tôi nghe được lại không hay, nên nói đỡ cho Đạt: "Ừ, cậu Đạt đi làm suốt ngày nên không biết tôi biết làm. Mà tôi nói trước, tôi làm không có ngon đâu, chỉ làm ăn chơi thôi." "Dạ, biết làm là được rồi mợ. Vậy con với mợ xuống bếp nhen mợ." "Ừ, đi." Tôi mở tủ lấy bánh tráng, lấy sa tế, ruốc và các nguyên liệu khác, bắt đầu làm. Nhìn lại thiếu xoài xanh nên sai thằng Xanh đi hái một trái đem vào bào sợi. Trứng cút luộc lòng đào, con Bích vừa bào xoài vừa nói: "Mợ trộn cho cay á nha mợ, cô Trầm khoái ăn cay." "Ừ, sa tế này cũng cay lắm, hôm tôi trộn có một ít mà cay quá chừng." Đằng kia chị Trầm óng nghẹo đi ra, chân chưa đến bếp nhưng miệng đã đến trước: "Phiền thím út nghe, nhưng mà cháu thím nó thèm." Nói xong thì xoa xoa cái bụng, tôi cười cười trả lời: "Dạ cũng không có gì, món này cũng nhanh thôi, có điều em làm không ngon như người ta bán đâu nghe chị, tại em chỉ làm ăn chơi thôi." "Thì phải ăn mới biết chứ, chị ra bàn ngồi đi." "Ừ, nhanh cái tay lên đi thím, cháu nó thèm lắm rồi đây nè, thím chậm chạp quá đi." Thiệt tình tôi muốn cậu hết sức, giờ này gần 10 giờ đêm, đã bỏ công ra làm cho chị ta ăn, còn nói tôi chậm chạp này nọ. "Từ từ chứ chị, em có phải cái máy đâu mà làm cái ra liền." "Thì chị chỉ nói thế thôi, sao mà thím quạo quá vậy? Hay là thím không muốn làm cho chị ăn thì thím cứ nói thẳng ra đi, không cần phải gượng ép vậy đâu thím út." "Ồ hay, rốt cuộc là chị ta lại muốn cái gì nữa vậy? Ý là tôi đã ra đây mà còn bị nói như vậy. Nếu mà không ra thì không biết qua cái miệng chị ta câu chuyện sẽ đi tới đâu nữa." "Xong rồi, chị ăn đi. Em trộn không cay lắm, chị muốn thêm thì cho sa tế vào nhé, vì sa tế em về phòng trước đây." "Khoan đã, thím gấp quá, ở lại ăn với tôi đi." "Em không ăn đêm đâu ạ." "Sao vậy, thím sợ mập à?" "Vậy thôi, ngồi đây chơi với tôi chút đi, mình êm á tôi ăn buồn lắm, và lại tôi có chuyện này muốn hỏi thím nè." Chị Trâm kéo tay tôi lại cái ghế, tôi dù không muốn nhưng mà cũng phải ngồi xuống. "Chị hỏi đi ạ." "Để tôi ăn cái đã, coi tài nấu ăn của thím út ra sao." "Cái này là món ăn vặt, chứ tài cáng gì chị." Chị Trâm vừa gắp một đũa cho vào miệng thì liền phun ra, nhăn nhó: "Trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy? Thím trộn cái gì vậy thím út?" "Thì bánh tráng trộn." "Sao vậy chị?" Thím... Chị Trâm sặc sụa hò đỏ mặt. Đúng lúc đó bà lớn đi ra hốt hoảng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Con Trâm sao vậy nè? Hả?" Con Bích vội trả lời: "Dạ cô Trâm thèm ăn bánh tráng nên nhờ mợ Cúc làm cho ăn. Mà rõ ràng con đã nói cô Trâm không ăn được cay, mà mợ Cúc cho cả đống sa tế vào cho cô Trâm sặc á bà. Cô ơi, cô có làm sao không? Uống nước đi cô." Chị Trâm uống mấy hớp nước vô mới đỡ hò, liền chỉ tay vô mặt tôi mà nói: "Thím ganh tị tôi có thai nên cố tình hại tôi chứ gì. Tôi không ngờ con người thím có ăn có học mà xấu bụng như vậy luôn đó." Lúc đó bà lớn đanh mặt tiến tới chỗ tôi, giáng mạnh xuống bên má tôi một cái tát mạnh rồi quát lớn: "Khốn nạn, Sao mày dám làm vậy với con Trâm? Hả? Hả? Tôi ngơ ngơ ngác ngác vì ăn cái tát oan uổng. Bà lớn chửi mắng sùm, khiến mọi người kéo nhau đi ra. Cả ba chồng tôi cũng vậy. Còn biết mụ Trâm nói tôi ganh tị mụ Trâm có thai nên cố tình làm chị Tha bị sặc. Mụ Trâm ôm cái bụng bé tẹo mà khóc lóc kêu than với ba má chồng, chỉ vào mặt tôi. Từ ngày tôi có bầu là tôi biết thím ganh tị với tôi rồi. Mỗi lần tôi ăn uống gì, thím cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng. Ba má làm chủ cho con với. Ba chồng tôi hỏi. Cúc, con nói đi. Dạ, con không có ganh tị gì chị Trâm hết. Là con Bích nó nói với con, chị Trâm thích ăn cay nên con mới cho xà tế vào. Con Bích lẻo lợ nói, trời ơi mợ Cúc, mợ dám làm mà không dám nhận. Con đi theo hầu mợ Trâm từ nhỏ đến giờ, cô Trâm ăn uống ra sao, không lẽ con không biết mà con lại đi nói ngược lại hả mợ? Bà lớn gật đầu với con Bích. Đúng rồi, con Bích là người làm từ nhỏ của con Trâm, nó hiểu ý con Trâm nhất. Làm gì có chuyện nó quên chủ nó ăn uống sao? Tôi thấy là vợ thằng Đạt cố tình giành giành rồi đó ông. Ông coi giải quyết chuyện này đi. Mẹ chồng tôi tiếp lời ngay. Chuyện này chắc có hiểu lầm gì chứ. Con Cúc nó hiền lành lễ phép, làm gì có chuyện cố tình hại con Trâm. Chị Trâm trừng mắt. Má nhỏ còn bênh nó nữa được hả? Hay là má xúi biểu nó hại tôi? Tôi biết tôi có bầu, má con má nhỏ chướng mắt lắm chứ gì, nên mưu đồ hại tôi, hại mẹ con tôi nè. Cái nét chị Trâm thì ôi thôi rồi, khóc bù lu bù loa một mực bắt ba chồng tôi phải lấy lại công bằng cho chị ta. Thế má lớn ngồi đó kích vào, còn bóng gió nói mẹ chồng tôi là chủ mưu, hại cháu nội bà ấy. Hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu, kẻ khóc lóc người sụt sùi, khiến cho hơn 10 giờ đêm mà căn nhà loạn cả lên. Tôi mới nói, được rồi, chị nín đi, chị nói tôi cố tình hại chị phải không? Chứ gì nữa, nhân chứng vật chứng có đủ cả, thím còn cãi cái gì nữa? Tôi nói với bà, dạ thưa ba, thưa hai má, xin mọi người nghe con nói rõ chuyện này. Chị Trâm dãy nảy lên, chuyện rõ như ban ngày rồi còn giải thích cái quái gì nữa. Chị ta quay sang chồng nức nở, anh ơi, người ta muốn hại con mình. Bữa em nói với anh là bác sĩ có dặn em không được ăn đồ cay nóng, mà trước giờ em cũng không ăn được cay. Người ta thấy em có thai nên ghen ăn tức ở, mới tìm cách hại mẹ con em. Em khổ quá mà, chồng ngóng bao năm mới có được mụn con, mà người ta cũng không để yên nữa. Em chết cho vừa lòng người ta anh ơi. Tôi nhìn thái độ chị Trâm mà cười nhạt nói lớn. Nãy giờ không ai làm gì, có tự mình chị cứ tự biên tự diễn thôi đó chị Trâm. Hai công bấy giờ mới lên tiếng bênh vực vợ, và cũng là lần đầu tôi thấy anh ta bênh vợ mình. Thím út, tôi nể mặt chú Đạt nên từ nãy giờ im lặng để coi chuyện thế nào. Nhưng tôi thấy cái thái độ của thím vừa rồi là khó coi lắm rồi đó. Thím là người thành phố, có ăn có học, mà sao thím lại ra tay với bà bầu, với đứa trẻ còn trong bụng vậy hả thím? Ồ, bây giờ cả vợ cả chồng tấn công tôi luôn à? Được, cứ lên một lượt đi, tôi cần hết. Mẹ chồng tôi định nói nhưng tôi cản lại, hàm ý để tôi, nhịn hoài chị ta làm tới. Hết kiếm chuyện người ăn kẻ ở, bây giờ kiếm chuyện đến tôi luôn. Được, chị ta muốn kiếm chuyện, tôi sẽ tiếp. Anh hai nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt em nói. Tôi cầm cái đĩa bánh tráng trộn còn trên bàn, đặt trước tất cả mọi người mà nói. Dạ, con mời ba má với mọi người nhìn cái đĩa bánh này dùm con. Đây chính là dĩa bánh tráng con vừa trộn cho chị Tâm ăn. Chị Trâm nhìn lại xem có đúng không chị? Mụ Trâm hơi nhíu nhẹ mày, chắc là không biết tôi định làm gì nên hơi nhẹ giọng. Ờ, thì sao? Dạ, mọi người cũng nghe rồi đó. Chị Trâm thừa nhận đây là dĩa bánh tráng vừa ăn. Vậy bây giờ mọi người nhìn dùm con đi, có phải cái dĩa bánh này vàng ươm, mùi sa tế đặc trưng như vậy mà không lẽ con có ý hại chị Trâm mà con ngu tới mức cho vào lộ liễu như vậy? Rồi không lẽ mũi chị Trâm có vấn đề sao mà cái mùi nó sộc vậy chị lại không nhận ra? Mụ Trâm ú ớ, thì tôi thèm quá nên tôi ăn vội không để ý. À, thì ra là chị thèm quá nên ăn bất chấp luôn he. Vậy thì cho là chị Trâm do thèm thuồng, không chịu nổi nên mới hấp tấp ăn uống. Tôi chỉ con Bích. Con Bích, bước ra đây. Nó bị tôi kêu nên bất ngờ nhìn sang mụ Tâm. Tôi không cho hai chủ tớ nó cơ hội đàm thoại, vội kéo nó ra. Bích ra đây với tôi. Mợ kêu con làm gì? Đây, có mặt ông bà ở đây, Bích nói rõ đi. Có phải Bích sang phòng tôi nhờ tôi đi trộn bánh tráng cho chị Trâm ăn phải không? Dạ, dạ phải. Vậy Bích theo tôi từ phòng tôi đến bếp và đến lúc chị Trâm ra có phải không? Dạ, dạ. Nó nhìn mụ Trâm cầu cứu. Tôi lớn giọng, tôi hỏi đúng hay không, trả lời đi. Dạ đúng mợ. Tôi gật gù. Dạ ba má nghe rồi đó. Con Bích nó nói chính nó đi sang phòng con, nhờ con làm cho chị Trâm ăn, mà cũng chính nó theo chân con xuống bếp. Con giả dụ như nếu là con cố tình cho Sa Tế vào hại chị Trâm đi vậy, trong khoảng thời gian con Bích ở dưới bếp này, nó làm cái gì mà con cho Sa Tế vào nó không hay. Nó ấp à ấp úng nói rời rạc. Dạ mợ, cho nhanh tay quá, con không hay. Tôi phản bác ngay. Nói dối. Thứ nhất lọ Sa Tế cũ đã hết, lọ mới dì tám để ngăn trên của tủ. Tôi muốn lấy ra mở nắp và trộn vào ít nhất cũng 5 phút mới xong. Vậy trong 5 phút đó Bích làm cái gì mà không lưu ý việc ăn uống của chủ? Con thấy mợ lấy, nhưng con không biết mợ cho vào bánh tráng. Tôi cố ý hỏi. Bích thấy tôi mở tủ lấy. Dạ đúng rồi, con thấy mợ mở tủ lấy hũ Sa Tế ở ngăn trên. Chính mắt con thấy mà. Tôi bật cười. Mày lại nói dối. Cơ bản là gia vị dì tám luôn để ở cái ngăn bên cạnh cho thuận tiện nêm nếm. Ba má, con Bích này nói dối, lời của nó không đáng tin. Dì tám cũng khẳng định. Dạ, mợ Cúc nói đúng. Gia vị tôi sắp xếp gọn ở dưới, đâu có để vào tủ đâu. Con Bích này nó đặt điều rồi đó ông chủ. Mặt mũi hai chủ tớ nó tái xanh. Con Bích không ngừng nhìn sang mụ Trâm cầu cứu. Nhưng đâu có dễ. Hòa Bình không muốn mà muốn kiếm chuyện thì tôi làm ra ngô ra khoai một lần cho biết. Ba chồng tôi quát. Con Bích, sao mày nói chính mắt mày thấy mợ Cúc cho Sa Tế vào? Con, dạ là lúc nãy con thấy cô Trâm ho quá, nên con sợ con nhầm, chứ chính mắt con thấy mợ Cúc cho Sa Tế vào bánh tráng trộn mà. Tôi chính là chờ câu nói này của con Bích mà bắt bài nó ngay. Hả? Bích trông thấy tôi cho Sa Tế vào bánh tráng mà không nói một lời. Vậy là cố tình hại tình cảm chị em tôi bất hòa là một. Đến khi chị Trâm ra ngồi vào bàn ăn mấy phút, mày cũng không thèm cảnh báo trong đó có Sa Tế là hai. Vậy chính là nó chính là người cố tình hại mẹ con chị Trâm rồi. Chị Trâm à, con nhỏ này á, nó đâm chị đó. Cái mặt con Bích xanh như tàu lá chuối non, còn mụ Trâm thì há hốc nói cái gì trong miệng không ra lời, cứ ú ú ớ ớ. Không ngờ là tôi lật được tình huống. Cả bà lớn nữa, xa sầm mặt nhìn tôi, đôi mắt kia như thể muốn nuốt chửng tôi vậy. Nhưng tiếc là có ba chồng tôi ở đây, nên chỉ có thể ngồi yên mà tức tối trong lòng. Chắc hẳn bây giờ bà ta tức lắm, vì nãy giờ vịn vào chuyện này, đã xéo mẹ chồng tôi, rồi xúi biểu tôi làm. Bây giờ bị tôi lật ngược tình thế, đêm nay chắc ngủ không ngon rồi. Con Bích hết đường chối cãi, bị ba chồng tôi mắng, cũng chỉ ú ớ trong miệng không cãi được gì. Mà tình cảnh này, mụ Trâm cũng không thể đứng ra bênh vực, chỉ có thể nói, hiểu lầm thôi, không có gì. Hiểu lầm, một câu hiểu lầm của chị ta là có thể xong chuyện à? Đâu có dễ như vậy, chưa tính cái tát oan uổng lúc nãy, tôi được bà lớn ban tặng nữa cơ mà. Dạ, cái này không phải hiểu lầm, mà là con Bích nó sai. Nó làm xém chút nữa là chị em mình bất hòa với nhau. Mà chị em mình bất hòa, ba mẹ sẽ buồn lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe của ba má. Rồi anh Công anh Đạt nữa cũng bị cái bất hòa của chị em mình mà ảnh hưởng đến công việc. Chuyện nghiêm trọng vậy, sao là hiểu lầm được chị? Em nhớ chị nói, mình làm gương thì mới nói được người làm mà chị. Tôi dùng lại câu nói của mụ Trâm, hôm gài tôi bị quét dọn ở từ đường để nói lại. Lần này coi chị ta và bà lớn giải quyết con Bích sao? Làm không mạnh tay, không yên với tôi đâu. Thì sao chị hai? Thì Bích, mày ăn nói lung tung. Tao phạt mày dọn nhà một tuần, lần sau... Tôi chặn ngang. Ấy chị, chuyện nhà đã có con Mộc con Tí làm, con Bích trước gì theo hầu cho chị. Chị phạt nó làm việc nhà thì lấy ai cho chị sai vặt? Em thấy vậy nè, chị lúc nãy má lớn nghe lời con Bích lẻo lự nói em hại chị nên má lớn có đánh em. Em thấy hay là chị cứ làm theo cách má lớn cho người ta vả vào miệng con Bích, cho nó nhớ sau này không được ăn nói tùy tiện, cũng là làm gương cho tất cả mọi người cùng thấy. Bà chồng nghe tôi nói bị đánh thì liền bất ngờ hỏi. Cái gì? Bà đánh con Cúc hả? Bà lớn trả lời, có điều câu cú không được trôi chảy. Tại vì lúc đó tôi nóng ruột quá nên lỡ tay. Dạ con là phận dâu, nếu con sai má đánh con cũng không dám trách. Nhưng đằng này là tại con Bích. Con này nó theo chị Trâm lâu năm như vậy, lại không học theo tính tốt của chị Trâm, mà lại lèo mép vu oan giá họa, làm cho nhà mình xáo xào. Phải phạt nó để răn đe, nếu không nặng tay, sau này nó tái phạm là mất hết danh dự chị Trâm nói riêng và danh dự nhà mình nói chung đó má lớn. Bà lớn cứng họng lườm tôi, nhưng làm gì được tôi chứ? Tôi nói đúng quá còn gì. Lại thêm anh Công lúc nãy nói tôi có ăn có học mà hành xử nọ kia, bây giờ bị chính con người làm của vợ nhận tội nên có hơi sượng với tôi, liền đồng ý với ý kiến. Thím Út nói phải đó ba. Sau đó quay sang tôi dịu giọng. Lúc nãy tôi nghe vợ con mình bị người ta hại nên có lỡ lời, thím Út bỏ qua cho tôi nhé. Dạ em hiểu mà, cũng tại con biết cả, làm anh cũng bị phân tâm theo lời nó nói. May mà bây giờ anh không có đi làm, chứ lỡ như ban ngày anh đang ở công ty mà bị con này nó nói tầm bậy, chắc ảnh hưởng đến công việc lắm đó anh hai. Thấy tôi cười, bà chồng tôi liền trách. Chuyện này tôi thấy bà với thằng Công nóng nảy, vội vàng quá rồi đó. Chuyện chưa đâu ra đâu đã vội vàng đánh con nhỏ. Còn thằng Công thì cũng không biết phân tích, cứ nghe theo con Bích rồi nặng lời với em dâu. Đó, đó chỉ mới là chút chuyện nhỏ trong nhà mà còn xử sự như vậy. Thử hỏi làm sao mà ba dám giao công ty lại đây. Hai mẹ con bà, đúng là. Bà chồng tôi thất vọng bỏ đi về phòng, bà lớn liền đi theo. Ông ơi! Anh Công cũng đâu còn mặt mũi mà ở lại, bực dọc bỏ đi. Thành ra chỉ còn mẹ chồng tôi, chị Trâm, tôi và Đạt cùng người làm. Mà tình cảnh này chị Trâm thất thủ nên không nói được gì. Nhìn con Tí đi tới vả vào miệng con Bích cả chục cái, cho chừa cái tội vu oan giá họa cho tôi, không chú tâm vào chủ. Đánh nó xong tôi nghiêm mặt nói với nó, thật ra là cố tình nói cho mụ Trâm nghe. Lần đầu cũng như lần cuối, mợ cảnh cáo mày nghe Bích, đừng bao giờ lặp lại chuyện ngu ngốc này một lần nào nữa. Lúc đó không đơn giản là bà tai đâu. Nói cho mày biết, mợ không giữ cũng không có hiền. Đừng có chọc điên mợ, nhá. Con Bích ôm miệng, vừa khóc vừa nói. Dạ, con biết rồi, con xin lỗi mợ. Được rồi, mọi người đi ngủ hết đi, khuya lắm rồi. Trước khi về phòng, tôi nói với mụ Trâm đang trừng mắt nhìn tôi. Chắc chị tức lắm, định gài tôi như lần trước nữa hả? Không dễ ăn vậy đâu. Thấy cũng không có ai, mụ Trâm mới trưng ra bộ mặt thật, nghiến răng kèn két. Mày đừng có lên mặt, lần này mày hên thôi. Tôi cười khẩy, không có hên xui gì ở đây hết á chị. Mà chính là kiến thức đó, cái kiến thức mà chị khinh rẻ, chị có tiền ấy, chị mua được đó. Lần này ấy, thì tiền không cứu được sự ngu ngốc của đồng đội chị rồi. Mày... Tôi đưa tay lên miệng xùy một cái. Chị đang có bầu đấy, đừng tức giận, không tốt đâu. Bích, dẫn cô Trâm về phòng nghỉ, chăm sóc cô mày cho tốt đó. Nói xong tôi cười nhẹ, rồi đi về phòng. Trước sự tức đến đỏ mắt của mộ Trâm, hả hê thật sự chứ. Cứ thấy tôi nhịn rồi làm tới. Hôm nay tôi mà không bật lại, không biết mụ ta và bà lớn xử lý mẹ chồng tôi và tôi ra sao nữa. Bởi mẹ chồng tôi cứ dặn tôi nhịn. Đấy, nhịn một lần họ leo lên đầu mình ngồi 9 lần còn lại. Đạt nhìn tôi cười khì khì. Tôi cáu. Anh cười cái gì? Thấy vợ mình bị người ta hại không ra giúp đỡ, ngồi im du không nói một lời là thế nào? Tôi biết cô sẽ giải quyết được. Lỡ như tôi không minh oan được thì sao? Anh cũng khoanh tay đứng nhìn tôi bị hành hạ chứ gì. Đạt nghiêm túc. Tôi tin cô sẽ giải vây được. Tôi thường xuyên đi làm, cô ở nhà sẽ không tránh khỏi những chuyện tương tự. Cho nên tôi muốn xem cô xử lý thế nào. Vậy kết quả? Có người cười gật gù, không làm tôi thất vọng, rất tốt. Được cái con người khô khan kia, khen thì cũng có chút vui vui. Hiếm khi anh ta khen, nên tôi hỏi luôn chuyện lần trước. À, anh có xin ba cho tôi đi làm chưa? Tôi nói rồi, nhưng ba nói để xem lại. Anh thấy khả năng bao nhiêu phần trăm tôi được đi làm? Tôi không biết, khuya rồi, đi ngủ thôi. Ai, cái gì anh ta cũng nói không biết. Vậy rốt cuộc anh biết cái gì? Biết làm cô có bầu. Biết làm cô có bầu. Tôi nhất thời đứng hình trước câu trả lời bá đạo của Đạt, có chút ngượng ngùng. Bây giờ là buổi tối nhưng lại tưởng chừng như đang đứng giữa trưa hè nóng bức, làm cho hai bầu má đo đỏ. Anh nể. Đạt phì cười, lộ ra hàm răng trắng bóc thẳng tắp. Thích rồi chứ gì, làm ngay nhá. Ai thích, tào lao ghê. Tôi chạy tót lên giường chùm chăn, có người kéo chăn. Này, tôi ngủ rồi. Ờ, ngủ mà trả lời được luôn, tài thật, kệ tôi. Mặc kệ Đạt lay lay chân tôi vẫn kiên trì không trả lời, cuộn người trong chăn dày cộm. Từ hôm hại tôi không thành, chị Trâm gay tôi lắm, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Có muốn gây chuyện thì cũng chỉ chửi con mộc thằng xanh hoặc là dì Tám, chứ không dám khịa tôi nữa. Không biết sau vụ đó đã bỏ cái tật chưa, hay là đang ủ mưu gì khác. Nhưng thôi kệ, tôi còn quá nhiều việc đáng quan tâm hơn là để ý chị ta. Hôm nay là thứ bảy, bình thường thứ bảy ba người đàn ông sẽ về sớm, nên bà lớn có biểu dì Tám chiều nay nấu lẩu ăn. Chị Trâm tán thành nói, bản thân cũng đang thèm món lẩu bò giống như trên mạng đang hot. Dì Tám nói Dạ, nấu lẩu thông thường thì tôi nấu được, còn giống như trên mạng tôi không có biết làm. Chị Trâm nguýt dài, không biết thì học, có bao nhiêu đó mà cũng không biết, chẳng hiểu mớn gì về làm cái gì. Dạ, để tôi coi thử. Chị Trâm ném cái điện thoại xuống bàn, dì Tám đưa hai tay ra lấy lên xem. Tôi cũng có ngó qua, là món lẩu bò trên TikTok, chủ yếu là giới trẻ đang truyền nhau chia sẻ. Tôi có ăn một lần trước khi lấy chồng nên nói, món này em có ăn rồi, không có thần thánh như trên mạng đâu chị, với lại vị nó cay lắm, chị ăn không có được đâu. Thì đừng cho ớt vào. Cái điểm nhấn của nó là nước lẩu chua cay, mà không cho ớt vào thì không ngon nữa. Và lại em thấy ba má cũng có tuổi rồi, những món này không tốt cho sức khỏe đâu chị. Thay gì lẩu chua cay, chúng ta có thể làm lẩu ngọt, vừa thanh đạm vừa không phức tạp, lại vừa tốt cho sức khỏe. Chị ăn cũng rất tốt. Chị Trâm bĩu môi. Tôi thấy chị ta rất thích bĩu môi luôn. Cái thái độ khinh người rõ mồn một. Thím rảnh quá, cái gì cũng biết. Vậy thím có giỏi thím vô thím nấu luôn đi mới giỏi. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, làm được không mới là một chuyện. Còn Bích chắc còn ước cái vụ bị ăn vả nên cũng bon chen hùa vào. Đúng đó, con nghe nói mợ Cúc hay quá chừng, con hóng mợ nấu ghê á. Nói được mà không nấu được là kỳ lắm nha mợ. Ở nhà tôi có giúp việc, nhưng từ nhỏ đã vào bếp học hỏi. Ba tôi có dạy là con gái ít nhiều cũng phải biết nấu ăn, nấu ăn để còn sinh tồn trong cuộc sống. Đời mà, đâu biết được ngày mai sau như thế nào, nên bắt buộc phải nấu được những món cơ bản. Vì vậy tôi đâu có ngại. Tất nhiên là em biết nấu thì mới nói chứ chị. Nhưng trước giờ là dì Tám nấu cho nhà mình ăn, hiểu rõ khẩu vị thế nào nên cứ để dì Tám nấu. Món này dì Tám biết làm mà, đúng không dì? Không biết thì nói là không biết, còn mày đặt đổ thừa khẩu vị. Có người cười, còn bà lớn mới bảo, má nghe con nói cũng rất muốn nếm thử tay nghề của con như thế nào, con cứ vào nấu đi, có dì Tám hỗ trợ mà lo gì, hay vốn dĩ con chỉ có cái miệng. Tôi khẽ cười nhẹ, dạ má nói vậy thì con xin phép nấu cho nhà mình ăn thử, có ngon dở thế nào mong má góp ý. Không dám. Tôi đứng dậy đi vào bếp, con tí cũng theo sau hỏi nhỏ, mợ, mợ biết nấu không mợ? Mày không tin mợ mày à? Đâu phải, tại con thấy nhà mợ cũng có người làm, mợ thì còn đi học, con nghĩ mợ không có thời gian vào bếp thôi. Không nấu thường xuyên, chứ tôi vẫn biết nấu mà. Tôi biểu con Mộc lấy xương ra hầm làm nước dùng, sau đó rủ con tí đi chợ mua những thứ cần dùng, xong xuôi bắt tay vào làm. Đầu tiên chính là thái thịt, tôi mua cả thịt bò và thịt heo, vì tôi để ý thấy Đạt không thích ăn bò cho lắm. Thịt thì tôi chọn loại có nạc có mỡ, ăn vào sẽ không bị khô và ngán. Tôm và các loại hải sản khác đem đi rửa sạch, rau cũng vậy, rửa sạch để cho ráo nước, quay sang nồi nước hầm xương đã được nên lọc lại phần nước để tránh còn những mảnh xương nhỏ. Sau đó cho củ cải trắng và củ cải đỏ vào nồi nước hầm xương, bắt đầu làm nước lẩu. Chị Trâm mặc cái váy rộng lòe xòe, đứng trước bếp nói bóng nói gió, được thì làm, không được thì thôi, làm mà không ăn được thì nhục lắm mà nha. Tôi cũng không nhịn chị ta trả lời, không ngon như nhà hàng nhưng chắc chắn là ăn được. Ông bà mình nói muốn ăn phải lăn vào bếp, chỉ sợ biết ăn mà không biết làm thôi. Chị ta trợn trừng đôi mắt đang được trang điểm mấy lớp phấn. Thím nói ai? Nói ai biết ăn không biết nấu? Thím nói đều tôi phải không? Ơ kìa chị, bộ chị có tật giật mình sao vậy? Em chỉ nói câu nói của ông bà mình hay nói thôi mà chị Trâm, chị sao vậy? Đúng lúc đó ba chồng tôi về, anh Công và Đạt nghe ba nói thì còn vướng chút việc nên về sau. Có mặt ba chồng ở đây, chị Trâm không dám làm càn, hậm hực bỏ về phòng. Khi tôi nấu xong thì hai người kia cũng về tới, mẹ chồng tôi cũng đi công chuyện về, thế là dọn ra, cả nhà bắt đầu ăn uống. Ba chồng tôi thì có thói quen hay uống chút rượu trong bữa ăn, dì Tám biết ý lấy ra chai rượu đặt lên bàn rồi nói, hôm nay mợ Cúc nấu lẩu đó ông chủ. Ồ, vậy hả, để ba ăn thử, nhìn hấp dẫn quá. Ba chồng tôi múc chút nước lẩu vào chén, húp một muỗng rồi gật gù, ngon, ngon lắm. Nước lẩu ngon ngọt vừa phải, được lắm con dâu. Dạ con cảm ơn ba, con mời mọi người cùng dùng. Chị Trâm cho đũa vào nồi lẩu, cắp lên miếng tàu hũ thì liền trao mày. Ủa, lẩu hải sản mà cũng cho tàu hũ vô nữa à? Lạ à nha. Tôi với Đạt cùng phì cười, trước câu hỏi của vợ anh Công bèn gỡ gạc. Em ăn hoài chứ có phải không ăn đâu mà ghẹo thím út làm gì. Ăn đi, ăn mực nè. Dù anh Công đã nói đến vậy, mà cái người vợ thông minh kia đáp lại một câu như vả vào mặt chồng. Anh nói gì vậy? Em có ăn lẩu hải sản bò tàu hũ hồi nào? Anh nhớ lộn hả anh? Mẹ chồng tôi mới nhẹ nhàng giải thích. Lẩu cho hải sản là bình thường mà Trâm. Tại con chưa từng ăn thôi. Bỏ tàu hũ vừa ngon vừa có tác dụng thanh đạm. Con không biết thì ăn đi cho biết. Chị Trâm cứng đầu không tin. Thiệt không đó? Thiệt mà. Không tin con hỏi chồng con đi. Chồng con hay đi ăn với đối tác, nó rành mà. Chị Trâm vội nhìn sang anh Công, mà cái mặt anh Công lúc này dường như cũng bất lực với vợ rồi, nên hời hợt nói. Đúng rồi, vợ con không thích ăn tàu hũ, nên không biết. Thôi, mọi người ăn đi để nguội. Đang nghe mọi người nói chuyện, tôi nhìn sang thấy Đạt bóc tôm. Con Tí vội vàng nói. Cậu, để con. Không cần. Có người bỏ con tôm vào chén tôi, rồi lại bóc thêm con khác. Con Tí ồ lên, như nó vừa thấy chuyện lạ Việt Nam vậy. Trời đất, cậu Đạt bóc tôm cho mợ kìa. Tình cảm quá cậu mợ ơi. Chị Trâm đột nhiên cáu chửi con Tí. Chỉ là bóc con tôm thôi. Có gì mà ghê gớm đâu. Mày cứ la hét như sắp chết đến nơi vậy. Đồ khủng điên. Ơ, cậu mợ tình cảm thì con nói thôi mà mợ Trâm. Con có nói tầm bậy như con biết đâu mà mợ nói con khùng. Bộ mợ không được cậu hai bóc tôm mà quạo hả mợ. Mày nói cái gì đó con quỷ. Ba chồng tôi la. Thôi thôi, nó có nói cái gì sai đâu mà con la nó. Ăn đi. Có điều lạ là nãy giờ chị Trâm bị mấy vố quê độ, vậy mà bà lớn không có bênh vực gì hết. Ăn một chút là bà ấy than hơi mệt nên trở về phòng. Bà lớn thì có bệnh trong người nên ba chồng tôi biểu con Mộc dìu bà lớn về rồi thôi. Nói chung cũng không ai nghĩ ngợi gì. Bà lớn sức khỏe không tốt thì ai cũng biết. Lúc đó mẹ chồng tôi mới thắc mắc. Hôm trước mẹ nghe nói chủ nhật là ngày mai hai đứa về trển phải không? Dạ mẹ, ngày mai bọn con về quê. Ừ, mẹ đã chuẩn bị quà cáp cả rồi. Hai đứa cứ ở chơi không phải ngại đâu. Dạ con cảm ơn mẹ. Vì là cuối tuần nên cả nhà ăn uống hơi lâu hơn mọi ngày. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mà vui vẻ ở đây là chỉ có chúng tôi vui vẻ. Ba chồng tôi là người làm ăn, nhưng câu chuyện ông nói ít nhiều cũng mang hơi hướng của người kinh doanh. Mà được cái ông nói gì, hỏi gì tôi cũng trả lời được. Ông gật gù khen. Cúc được lắm, thông minh khéo léo, bà rất hài lòng. Chị Trâm bên chỗ ngồi lại bĩu môi, tuy là cúi xuống nhưng tôi thấy hết. Thím Út mới về cũng được chưa lâu mà ba, chuyện được hay không được cũng không đánh giá ngay được đâu. Ba chồng tôi lắc đầu với câu nói sặc mùi ganh tị của chị Trâm. Ba nhìn người rất ít khi sai, từ hôm lên nhà gặp Cúc, nhìn cách con bé ứng xử nói chuyện là ba biết đây chính là người giúp thằng Đạt. Giàu vì bạn, sang vì vợ là có thật con ạ. Con cũng nên học hỏi em Cúc, rảnh rỗi thì đọc sách trau dồi kiến thức. Đàn bà không cần phải đẹp quá, mà chính vẻ đẹp tâm hồn, sự thông minh, khôn khéo mới giữ được người đàn ông cả đời. Ba chồng tôi ngà ngà say rồi nên mới nói những lời đó. Ông còn khen tôi rất nhiều trước mặt vợ chồng anh Công. Anh Công thì cười cười không nói, nhưng mà tôi cứ thấy nụ cười anh Công không thật chút nào. Nói trắng ra là nhìn vào thấy có sự giả tạo trong đấy. Còn chị Trâm thì không biết kiềm chế cảm xúc. Nghe tôi được khen thì không vui ra mặt, nói ăn no rồi nên về phòng. Tối đó ăn uống xong xuôi tất cả thì cũng đã hơn 9 giờ. Tôi với Đạt về phòng. Lúc nãy Đạt có uống với ba một ít rượu, nhưng không đến nỗi say, vẫn còn bình tĩnh lên giường khen tôi. Cô còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi chưa biết đến nhỉ? Còn nhiều, anh chịu khó mà khám phá đi. Trước giờ toàn người ta khám phá tôi thôi. Xạo, chẳng lẽ anh không có người yêu à? Điều thế. Đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên Đạt không nói nữa. Tôi đợi mãi không thấy anh ta lên tiếng, nên nghiêng đầu sang hỏi. Sao? Im lặng rồi. Ngủ đi, mai còn đi. Chắc là tôi vừa nhắc đến người yêu, nên Đạt không vui chăng? Mà thôi, sao cũng được. Tôi là tôi buồn ngủ rồi. Ngủ sớm để mai dậy sớm, mà còn về gặp ba mẹ với chị Thư nữa. Nôn nao gặp họ lắm rồi. Chắc là đêm nay ba cũng nôn nao như tôi. Chồng tôi về lắm đây. Đang ngủ, tôi nghe ai đó nói văng vẳng bên tai. Vườn xoài. Ra vườn xoài đi. Những lời đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi tiếng hát xu của ai đó, tiếng trẻ con khóc rồi cười, cứ dồn dập hai bên tai tôi không ngừng. Ra vườn xoài, ra vườn xoài. Tôi giật mình mở mắt. Lại là mơ. Tuy không đáng sợ nhưng làm tôi nhớ lại giấc mơ lần trước về cậu bé dắt tôi ra vườn xoài, rồi người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt nói chết oan. Tự dưng nhớ lại, hai tay tôi nổi da gà chẳng chịt. Gương mặt đó, lời nói đó và cả lời con Tí nói, chính nó cũng từng thấy ma trong vườn xoài, làm tôi thao thức mãi. Một mình tôi thấy thì có thể là do tôi nằm mơ, nhưng mà tận mấy người thấy thì đúng là không bình thường, không hề bình thường. Không lẽ vườn xoài đó đích thực là có vấn đề? Suy suy đoán đoán một hồi, tôi lại thiếp đi cho đến sáng. Lúc thức dậy thì cảm thấy có cái gì đó sai sai. Tôi đang nằm trên tay của Đạt, còn nghiêng người ôm lấy anh ta rất chặt. Bỏ tôi ra được chưa? Nghe tiếng nói từ trên đỉnh đầu, tôi vội vàng thu tay lại, ngẩng lên nhìn cái con người chung giường kia. Sao tôi lại ôm anh vậy? Đạt duỗi duỗi tay, dường như tay đã bị tê luôn rồi. Cô còn hỏi à? Tự dưng quay sang ôm người ta mãi không bỏ ra, tê hết cả tay rồi đây nè. Tôi xin lỗi, để tôi bóp cho anh đỡ tê nhé. Đạt không phản ứng, tức là anh ta đồng ý. Tôi liền dùng tay mình xoa xoa bóp bóp cho Đạt, đến khi anh ta nói được rồi, vào sửa soạn đi. Lúc chúng tôi chuẩn bị xong hết mới kéo vali ra khỏi phòng, cùng mọi người ăn sáng mới lên xe đi về nhà tôi. Mẹ chồng tôi chu đáo lắm, gói bao nhiêu là quà, trái cây, hải sản, rồi cả tôm khô, mực khô. Mẹ biết trên thành phố không thiếu, nhưng cái này là tấm lòng của ba mẹ, đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh. Còn nói với anh chị thông gia, cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm. Có dịp, nhất định sẽ lên thăm anh chị ấy. Dạ, con sẽ nói ạ, con thay mặt ba mẹ con cảm ơn ba mẹ nha. Ừ, thôi đi đi con, đường xa, đến nơi nhớ gọi cho mẹ biết đó. Dạ, chào mẹ chúng con đi ạ. Con tí hổ hởi, thưa bà, con đi. Mẹ chồng tôi dặn nó, đi theo, nhớ nghe lời cậu mợ, đừng có ham chơi nghe chửa. Con nhớ rồi mà bà, đi đi. Chiếc xe chạy khỏi Lâm ra, lăn bánh hướng lên quốc lộ. Con tí nó ngồi trên xe sung sướng ra mặt, nói không ngừng nghỉ. Lúc đó điện thoại Đạt reo lên, Đạt móc túi lấy rồi đặt lên tai nghe. Alo, không biết là bên kia nói gì, nhưng tôi thấy biểu cảm trên mặt Đạt liền thay đổi theo chiều hướng không tốt. Cái gì? Được rồi, tôi tới ngay. Tắt máy, Đạt vội nói, quay xe, quay lại công ty. Có chuyện gì vậy hả? Đạt tay bấm điện thoại miệng trả lời, có việc đột xuất, tôi về công ty, cô cứ đi trước, xong việc tôi lên sau. Đoạn đường quay lại công ty, Đạt liên tục nghe điện thoại. Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua những lời nói của Đạt với người trong điện thoại, cũng đoán là hợp đồng gì đó có vấn đề nghiêm trọng. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy Đạt nhắm mắt tựa vào thành ghế, thái độ lo lắng ra mặt. Đến công ty, thằng Đan vội xuống trước, lấy xe lăn ở sau xe ra cho Đạt. Đạt quay sang dặn tôi, đến nơi, nhắn tin cho tôi. Lúc ấy tự dưng tôi không muốn về nữa, chụp lấy tay Đạt. Tôi ở lại với anh. Đạt hơi khựng lại đáp, không sao đâu, cứ đi đi. Không, chúng ta cùng ở lại. Trước sự kiên định của tôi, Đạt gật đầu. Chúng tôi cùng nhanh nhanh chóng chóng đi vào công ty. Đạt giải thích sơ, đơn hàng vận chuyển cho hai siêu thị ở Cần Thơ bị hư, họ đang trả về. Sao lại như vậy? Chẳng phải là cấp đông rồi vận chuyển bằng xe chuyên dụng hay sao? Bình thường là vậy, không hiểu lần này là nguyên nhân gì, trợ lý tôi đang điều tra. Chúng tôi vào khâu sản xuất, Đạt tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận, vẫn không thấy gì đáng ngờ nên trở về văn phòng. Lúc đó trợ lý của anh chạy vào thông báo chuyến hàng đã trả về ở dưới. Tất cả chúng tôi vội vội vàng vàng đi xuống dưới kho xem. Khi mở thùng hàng ra thì có mùi khó ngửi bốc lên. Những con tôm sú lẫn tôm thẻ trong thùng hàng đều bị đỏ đầu, có con còn bị sứt ra gần hết. Thân tôm cũng không còn tươi nguyên mà đều chuyển sang màu đỏ, chứng tỏ tôm đã bị hư hại gần hết. Đạt mới hỏi trợ lý, đã tìm ra nguyên nhân chưa? Bên cấp đông là do nhiệt độ không đủ, thời gian vận chuyển lâu. Gọi tổ trưởng tổ thành phẩm vào văn phòng gặp tôi và cho tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Đạt bực dọc về lại văn phòng, tôi đi pha cho anh ta cốc cà phê đen, đặt nhẹ lên bàn. Anh uống đi. Đạt không trả lời, khuôn mặt đang rất chi là khó chịu. Anh bình tĩnh để tìm cách giải quyết, tức giận cũng không giúp ích được gì. Đầu tiên anh nên tìm hiểu xem nguyên nhân từ phía nào. Nếu là do nhiệt độ không đủ, vậy là do xe có vấn đề hay do nhân viên tắc trách? Và xin lỗi bên đối tác một câu về sự cố này, họ cũng đang rất bực bội như anh. Nếu nhận được lời xin lỗi trong lúc này thì cũng sẽ dịu lại đôi phần, sau này chúng ta cũng sẽ dễ nói chuyện. Đạt nhìn tôi rồi cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó nói, đây là lần đầu xảy ra sự cố này, trước giờ chưa từng có. Làm ăn thì có lúc này lúc kia, anh xin lỗi họ một câu đi, phần còn lại chúng ta điều tra kỹ hơn, việc bồi thường là không tránh khỏi. Đạt dựa lưng vào ghế nghĩ ngợi gì đó. Lúc sau, trợ lý của Đạt cùng một người phụ nữ gấp gáp đi vào, chắc là tổ trưởng tổ thành phẩm mà Đạt gọi lúc nãy. Người phụ nữ đó lý nhí, giám đốc. Đạt xoay ghế về hướng người phụ nữ đó hỏi, tôi cần câu trả lời rõ ràng từ chị về chuyến hàng xuất đi siêu thị Cần Thơ. Dạ tôi xin lỗi. Tôi... Vì sao xin lỗi? Vì tôi sơ suất, tôi không kiểm tra lại nhiệt độ của xe vận chuyển. Xin lỗi giám đốc, tôi chủ quan nên dẫn đến sự cố này. Tôi xin nghỉ việc. Hai đầu chân mày Đạt nhíu lại. Nghỉ việc? Chị nói đơn giản thế là xong à? Tôi xin lỗi. Đạt bực tức cầm sấp hồ sơ ném mạnh lên bàn. Một câu xin lỗi của chị là giải quyết được mọi chuyện à? Bây giờ công ty phải đền bù lô hàng, mất uy tín với khách hàng mà khó khăn lắm tôi mới ký được. Chị xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Bị Đạt nạt, người phụ nữ đó run người sắp khóc. Tôi nhìn vào mặt thì đoán chừng trên 40 tuổi. Hai bàn tay gầy gò đang bấu vào nhau mà ngăn Đạt. Anh, bình tĩnh, chị ấy sợ kìa. Đợi cho chị tổ trưởng đỡ sợ tôi mới hỏi. Chị nói rõ cho anh Đạt nghe đi, lần cuối chị kiểm tra nhiệt độ xe là khi nào? Dạ hôm qua, con tôi bị bệnh, nên tôi cũng ỉ y xe vẫn như bình thường. Sau khi cho hàng vào xe thì không có kiểm tra lại. Xe vừa đi thì tôi liền đi về nhà ngay với con. Sáng nay mới biết, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc do sơ suất của mình. Tôi xin lỗi giám đốc, xin lỗi công ty rất nhiều. Con chị bị bệnh à? Cháu đã đỡ hơn chưa? Nó bị bệnh từ nhỏ, hôm qua lại bị sốt cao nên tôi nôn nóng về với con. Chồng chị đâu? Chị ấy mím môi mấy giây rồi mới lí nhí nói. Tôi không có chồng, tôi ở với mẹ già và hai con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn lắm. Tôi nhìn sang trợ lý của Đạt, hàm ý xác minh lời chị tổ trưởng nói. Anh trợ lý gật đầu. Chị Hoài không có chồng, hai con sinh đôi chị ấy hay bệnh lắm, đi bác sĩ quanh năm. Tôi khó hiểu nhìn chị tổ trưởng. Chị ấy nói nhà nghèo có con nhỏ, lại là mẹ đơn thân. Nếu hoàn cảnh đã khó khăn như vậy thì cần phải có công việc ổn định, sao luôn miệng đòi xin nghỉ việc? Lương hàng tháng của chị là bao nhiêu? Dạ bình thường 8 triệu, nếu có tăng ca thì hơn 10 triệu. Vậy với mức lương cũng tương đối thế này, sao chị lại một mực muốn nghỉ việc? Dạ tôi sợ. Chị nghỉ thì chị làm gì để nuôi con nhỏ? Tôi sẽ đi tìm công việc khác. Được, công ty cho chị nghỉ, chị về đi. Trợ lý cùng Đạt nhìn tôi chân chân. Đợi chị ta vừa đi thì trợ lý liền hỏi tôi. Sao lại cho chị ta về như vậy? Tôi chỉ cười khẽ nói. Muốn biết được con cá lớn thì phải chịu thả mồi. Anh đi theo chị ta đi. Anh trợ lý vội vàng đi theo chị Hoài. Đạt mới hỏi tôi. Dựa vào đâu mà cô dám chắc chắn như vậy? Tôi kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với Đạt. Dựa vào thái độ và cái nhẫn vàng chị ta đeo. Anh nghĩ đi. Chị ta nói hoàn cảnh khó khăn, mẹ già con nhỏ, mà chị ta thì cũng đâu trẻ trung gì. Hơn 40 tuổi rồi, với số tuổi đó đâu dễ gì tìm được công việc mới mức lương như hiện tại. Tại sao lại cứ nhất mực đòi nghỉ việc, nhất mực từ bỏ công việc đang nuôi sống gia đình? Và lại không biết anh có để ý tay chị ta không? Ngón tay giữa bên tay phải có cái nhẫn vàng khá to. Tôi đoán tầm 5 chỉ, lại còn cố tình giấu giếm bằng cách lấy tay trái che đậy, không muốn chúng ta nhìn thấy. Chứng tỏ cái nhẫn này mới đeo. Vậy ở đâu chị ta có tiền mua trong khi chưa tới lương? Hoặc suy nghĩ đơn giản thôi, nếu chị ta không có gì, sao cứ phải che giấu sợ mình thấy? Đạt nghe tôi nói xong thì hỏi ngược lại. Sao ngày xưa cô không học chuyên ngành trinh sát nhỉ? Phí một nhân tài cho đất nước rồi đấy. Tuổi thơ của tôi gắn liền với thám tử Conan mà lại. Thấy tôi phì cười, Đạt cũng cong môi. Conan là ai tôi không biết, tôi chỉ biết đã cô cúp thôi. Cái này có được tính là thính không nhỉ? Cô nghĩ xem. Tôi á, ngoài nghĩ đến ba mẹ thì toàn nghĩ đến anh. Đạt cười to thành tiếng. Cô, ghê thật đấy, thính ngon thế cơ mà. Biết Đạt đang căng thẳng, nên tôi trêu cho anh ta vui thư giãn đầu óc một chút. Tầm một lúc sau trợ lý của Đạt cũng về tới. Anh ta nói, tôi theo chị Hoài về tận nhà và thấy chị ấy chuẩn bị đưa hai con đi đâu đó. Tôi hỏi hàng xóm thì nghe họ nói, hai hôm nay chị Hoài rất lạ. Hai đứa nhỏ con chị ấy không biết từ đâu thì có mấy món đồ chơi đắt tiền. Hỏi thì bọn nhỏ kêu chú kia cho. Chú kia, tôi nghĩ chuyện này có người nhúng tay vào hại chúng ta rồi giám đốc. Chị Hoài bình thường là người rất cẩn thận, không tự nhiên mà sơ suất lỗi cơ bản như vậy. Và lại hoàn cảnh chị ấy khó khăn, ai cũng biết. Chị ấy muốn bỏ việc, tôi nghi ngờ lắm. Những gì trợ lý của Đạt nói rất trùng với suy nghĩ của tôi. Nếu như là một người trẻ như tôi xin nghỉ việc thì không đáng nói, vì tôi còn trẻ rất dễ xin việc. Đằng này chị Hoài đã hơn 40, cái tuổi này khó mà tìm được công việc ổn định. Anh rà soát lại xem, có thể là ai đang có ý hại chúng ta. Dạo gần đây công việc làm ăn của chúng ta rất khả quan, luôn đứng đầu về doanh thu cũng như mô hình phát triển. Chuyện này có thể đối thủ thấy chúng ta làm ăn được nên giở trò, tôi sẽ lập tức điều tra ngay. Cho người bám theo chị Hoài và cập nhật tình hình. Dạ, giám đốc. Anh trợ lý ra ngoài, Đạt mở điện thoại lên gọi cho bên siêu thị để xin lỗi, nhưng có vẻ bên đó có ý làm khó, cố tình làm to chuyện này. Cùng lúc ấy ba chồng tôi đến, cả anh Công cũng có mặt. Sao rồi Đạt? Đạt cũng kể sự tình lại cho ba chồng tôi nghe, nhưng không đề cập đến biểu hiện của chị Hoài. Sao lại sơ suất như vậy chứ? Hai siêu thị đó chúng ta khó khăn lắm mới ký được hợp đồng. Chuyến hàng đầu tiên mà đã như thế thì làm sao mà làm ăn tiếp nữa đây? Con đã gọi xin lỗi họ chưa? Con gọi rồi, nhưng họ muốn làm to chuyện, đền bù cao hơn hợp đồng rất nhiều. Cao hơn hợp đồng là sao? Họ vừa gửi mail nói là chúng ta không cung ứng giống như hợp đồng đã ký kết, làm ảnh hưởng họ mua bán và uy tín doanh nghiệp. Nói chung là muốn tiền, mà con thấy số tiền đó quá cao và vô lý. Nếu họ làm quá thì cứ để luật sư can thiệp. Anh Công bảo Đạt cho xem email, đọc xong anh Công cũng lắc đầu nói, yêu cầu đền bù này quá vô lý, chúng ta không đáp ứng được đâu. Mà chú Đạt cũng sơ suất quá, hợp đồng quan trọng như vậy mà không cẩn thận xem xét từng khâu. Hôm qua anh thấy chú nán lại là tưởng đi kiểm tra chứ, ai ngờ để chuyện này đi xa như thế. Cái anh Công này nói thế khác nào châm dầu vào lửa, để ba chồng tôi càng thêm tức giận. Tôi liền nói, công tâm mà nói thì không trách anh Đạt được đâu ạ. Anh ấy đã theo sát từng khâu, từ chất lượng đến đóng gói, như vậy đã quá ok rồi. Cái này là tắc trách của bên vận chuyển. Anh Công đẩy gọng kính lên cười nhẹ. Em dâu nói như thế, em ở đây chứng kiến chú Đạt làm việc ấy nhỉ? Lúc nãy em đã check cam rồi nên mới dám nói thế. Vậy nếu như chú Đạt cẩn thận kiểm tra khâu cuối, thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này. Tôi chỉ Đạt, anh hai nhìn chồng em như vậy, làm sao leo lên xe vận chuyển kiểm tra nhiệt độ? Anh có hơi làm khó chồng em rồi đó. Ba chồng tôi mắng, thôi tập trung lo giải quyết với bên siêu thị, đừng ở đó mà cãi nhau nữa. Ông lấy điện thoại gọi cho thư ký đến, rồi bực bội đi về văn phòng của mình. Trong đây, anh Công đút hai tay vào túi quần cười khẩy. Lần này, mệt cho chú rồi đấy. Nói xong, anh Công vác bộ dạng hả hê của mình đi ra khỏi phòng làm việc của Đạt. Chúng tôi ngồi cùng nhau, nghĩ cách để giảm bớt tổn thất mà vẫn không mất hỏa khí đôi bên. Nhưng mà dù Đạt đã nhượng bộ, nhưng bên họ cứ lấn tới, nhất mực yêu cầu số tiền như bên họ đề xuất, mà cái giá đó cao ngất ngường. Một chút phù hợp cũng không có. Họ nói nếu không đền đủ thì sẽ khởi kiện ra tòa. Lần này đúng thật là rắc rối. Cô về nhà trước đi, hôm nay chắc tôi về muộn. Anh Hâm à, chuyện đang rối như tơ thế này, tôi phải ở đây với anh chứ về làm gì? Đạt đưa tay bóp trán. Nếu họ làm căng quá thì ra tòa. Tôi đứng lên đi vòng ra sau lưng Đạt, dùng tay mình day day hai bên thái dương cho anh ta, khẽ nói, thả lỏng ra đi, anh đừng căng thẳng quá, càng căng thẳng càng tạo áp lực cho mình. Đạt thở ra một hơi vương mùi mệt mỏi, muốn cũng không được. Gạt mọi chuyện sang một bên, để đầu óc trống rỗng có khi lại tìm được cách phù hợp. Tôi hay làm thế lắm, anh làm thử đi. Im lặng vài phút tôi lại nói, lúc này anh không được tức giận hay nóng vội, dục tốc bất đạt, bình tĩnh mà giải quyết. Anh mà nóng vội càng dễ hư chuyện, lúc đó anh Công sẽ đắc ý lắm đấy. Với lại anh còn tôi bên cạnh cơ mà. Tôi nói xong, Đạt đang nhắm nghiền mắt liền mở ra, ngước lên nhìn tôi trong vài giây rồi lại tiếp tục nhắm mắt hỏi, cô có cách gì không? Theo tôi thì nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn là trao đổi qua điện thoại, có thể nhìn thấy sắc mặt của đối phương mà suy đoán họ đang như thế nào. Tôi cũng định như vậy. Vậy anh bảo trợ lý chuẩn bị đi, càng sớm càng tốt, để họ thấy chúng ta có thiện chí giải quyết và chịu trách nhiệm rõ ràng. Đạt ngồi thẳng lên khẽ nói, cảm ơn cô. Có gì đâu chứ, anh cho tôi đi theo với nhá. Ừ. Đạt gọi cho trợ lý chuẩn bị giấy tờ và tiền bạc, cả hai chúng tôi thì sang văn phòng của ba chồng để nói với ông một tiếng. Lúc vừa đến trước cửa phòng đã nghe giọng anh Công truyền ra, bà yên tâm, cứ giao việc này cho con giải quyết, con hứa sẽ xử lý gọn gẽ và không để công ty chịu nhiều tổn thất. Chân chú Đạt như vậy đi đứng rất khó khăn, sau này cũng nên hạn chế giao dự án quan trọng cho chú ấy. Có chuyện gì rất khó thương thảo với người ta, lại hạ uy tín của công ty mình. Như vụ này, nếu chúng ta không giải quyết ngay thì sau này ai dám làm ăn với chúng ta nữa. Con định thế nào? Con sẽ gọi nói chuyện với họ thử xem sao, rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng con tin là với kinh nghiệm bao nhiêu của con, nhất định sẽ giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Ồ, thì ra là sang đây nịnh hót ba chồng tôi và tranh thủ khuyên ông đừng giao dự án quan trọng cho chồng tôi. Được lắm anh Công. Tôi gõ cửa. Dạ ba ơi, bọn con vào được không ba? Vào đi. Tôi vặn tay nắm cửa mở ra, cùng Đạt đi vào. Trong này anh Công đang ngồi với ba chồng tôi trên bộ bàn ghế, thấy chúng tôi thì hỏi, chuyện giải quyết đến đâu rồi chú Đạt? Đang thương lượng với họ, thế họ có chịu hạ giá xuống không? Đạt không trả lời anh Công mà quay sang nói với ba, bọn con về chuẩn bị lên Cần Thơ để trao đổi với họ. Ba chồng tôi bảo, chân cẳng con như vậy, ba định để cho anh hai con xử lý, dù sao nó cũng thuận tiện hơn con. Dạ không cần đâu ba, con đã liên hệ với họ và họ đồng ý gặp con rồi. Với lại hợp đồng này là do con ký thì con phải có trách nhiệm đến cùng. Ba yên tâm đi ba. Anh Công nói vào, biết là em ký, nhưng anh và ba muốn tốt cho em thôi. Cảm ơn anh, nhưng em đã quyết định rồi. Chào ba, con về. Không để cho anh Công nói thêm, chúng tôi nhanh chóng ra về. Tài xế vẫn ở dưới công ty. Tôi nhìn không thấy con Tí đâu nên hỏi thằng Đan. Con Tí đâu Đan? Dạ nó mới ở đây mà mợ, để con đi kiếm nó. Thằng Đan xuống xe gọi ôm lên. Tí ơi, bớ con Tí mày đâu rồi? Đi về nè Tí ơi. Đan kêu mấy tiếng thì con Tí ở đâu chui ra, trên tay còn cầm cái điện thoại leo lên xe. Em đi đâu vậy? Nó gãi gãi đầu mặt ửng hồng lên. Dạ con đi nghe điện thoại. Thằng Đan liền hỏi, mày nghe điện thoại của ai vậy hả con mắm? Mày nói ai mắm hả thằng kia? Tao đẹp vậy mà mày dám nói tao vậy đó hả? Tao nghe điện thoại của cậu ba đó. Ủa mà mợ, mợ ơi, mình có lên Sài Gòn nữa không? Sao lại đi về nhà rồi? Tạm thời hoãn lại không đi. Ủa sao vậy mợ? Vậy khi nào mình đi để con còn nói cho cậu ba hay? Đạt cáu lên. Im lặng. Bị quát, con nhỏ giật mình im du không dám hò hè nữa. Im lặng suốt quãng đường về đến nhà. Mẹ chồng tôi chắc cũng đã biết được chuyện, nên khi chúng tôi vừa vào nhà đã lo lắng hỏi. Tôi trả lời sơ qua cho bà biết rồi về phòng với Đạt. Thay quần áo, sửa soạn đi Cần Thơ. Ra ngoài gặp chị Trâm cũng vừa đi đâu về, thấy tôi là hỏi ngay. Ủa, thím Út đi đâu mà mặc váy vậy? Tôi tưởng chú thím đi Sài Gòn rồi chứ. Bọn em có việc phải ra ngoài. Thôi, chào chị nhá. Đằng sau chị Trâm gọi ý ới. Nè nè, đi đâu mà gấp như ma đuổi vậy trời, lại còn trang điểm phấn son, điệu thấy sợ. Tôi rảnh hơi đâu mà cãi nhau với chị ta. Tập trung vô lo chuyện của Đạt cái đã. Chúng tôi chạy sang đón trợ lý của Đạt rồi đi thẳng lên Cần Thơ. Trên xe tôi mới nói với anh trợ lý. Anh tìm hiểu xem giám đốc bên đó thích và ghét gì để chúng ta dễ nói chuyện. Vâng, tôi cũng đang xem. Đạt thì ôm cái laptop coi lại hợp đồng và giấy tờ. Chúng tôi bàn tính với nhau sẽ nói những gì, đề xuất mức giá như thế nào là hợp lý cho đôi bên. Chỉ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi như dự tính. Xe chạy hơn 2 tiếng mới đến thành phố Cần Thơ. Chúng tôi đến nơi đã hẹn với bên siêu thị, là một nhà hàng có tiếng ở đây. Nhưng mà chúng tôi ngồi đợi hơn 30 phút, rồi một tiếng cũng không thấy họ đến. Anh trợ lý lại gọi hỏi lần nữa, thì câu trả lời là bên đó đang có cuộc họp khẩn, tạm thời không đến được. Rõ ràng là đang làm khó chúng ta mà. Giám đốc tính sao đây? Họ có nói họ bao nhiêu lâu không? Dạ không, nhưng tôi nghĩ họ cố tình. Tìm một khách sạn ở đây rồi tính. Mình không đợi thêm à? Họ không muốn gặp, nếu muốn đã gặp ngay rồi. Anh trợ lý khách sạn cũng gần bên nhà hàng để chúng tôi ở tạm, trong khi chờ đợi. Trợ lý một phòng, tôi và Đạt một phòng. May mà tôi có đem theo quần áo cho cả hai để tắm rửa, không thôi lại mắc công đi mua. Đến trưa, ba chúng tôi đi ăn. Anh trợ lý nói có gọi thêm để hỏi, nhưng họ vẫn tìm lý do tránh mặt. Về phía chị Hoài thì sao? Chị Hoài đưa con đi Sài Gòn chữa bệnh, hiện đang trên đường đi. Chị ta đột ngột có tiền như vậy, rất khả nghi. Tôi gật đầu, tôi đoán là có người thuê chị ta làm vậy để hại anh đó. Cứ theo dõi thêm xem có manh mối gì không. Nếu như không thì sao? Nghe anh trợ lý nói, tôi trả lời, chắc chắn sẽ có, vì theo suy đoán của tôi, nếu có người đứng đằng sau chị Hoài, thì nhất định sẽ chưa giao đủ số tiền mà chỉ mới một nửa, còn một nửa đợi thành công mới giao nốt. Đạt tán thành. Đúng vậy, công ty mình trả lương bằng tiền mặt, chị Hoài cũng không thông dụng các hình thức chuyển khoản online, nên chắc chắn sẽ gặp trực tiếp để lấy tiền. Tôi phân tích thêm. Nhưng tôi nghĩ người gặp chị Hoài chỉ là tay chân, chứ không phải là kẻ đằng sau. Hắn không ngu ngốc mà lộ diện. Nhưng không sao, chỉ cần tóm được tay chân thì chúng ta điều tra chủ mưu thật sự, có manh mối là tốt rồi. Ba chúng tôi ăn uống, ngồi thêm lúc lâu. Trợ lý lại gọi thêm mấy lần mà bên kia vẫn chưa tan họp. Ngồi chờ đợi thế này cũng không phải là cách. Đặt lên phương án, đến tận nhà nói chuyện. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.